Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi qua trái tim vàng thì lại bị ép xúc tinh luyện lần nữa. Đây là tình huống trước đây không từng xảy ra. Có thể nói, việc luyện hóa năng lượng thịt dị năng trên thi thể tang thi vương biến dị trước đó, tạo thành trái tim vàng. Lúc này trong trạng thái đặc biệt của Diệp Phong mới thực sự phát huy tác dụng. Khi Diệp Phong mở mắt ra từ trạng thái thiền định, máy bay trực thăng vũ trang đã đáp xuống mặt đất. Xung quanh hắn là một đám người. Lão đại, cuối cùng anh tỉnh rồi. Tốt quá. Diệp Phong vừa hé mắt, đã nghe thấy giọng từ Hữu Tài. Tôi thiền định bao lâu rồi? Diệp Phong hỏi. Vừa định đứng dậy thì đầu óc choáng váng, thân thể chao đảo suýt ngã. Lúc này, vai hắn căng lên. Một cánh tay ngọc ôm lấy cánh tay hắn, đỡ hắn đứng dậy. Người thấy mùi thơm thoang thoảng, Diệp Phong không cần đoán cũng biết là Y Nhã Lan. Anh thiền định một canh giờ, nhân viên y tế đã sơ cứu. Các phương diện khác của cơ thể anh không sao, chỉ là tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng. Chúng tôi còn tưởng anh phải 1-2 ngày mới tỉnh lại, Y Nhã Lan đáp. Nghe Y Nhã Lan nói anh chỉ thiền định một canh giờ, Diệp Phong âm thầm thở phào. Vì cuộc chiến này kết thúc không có nghĩa là việc của anh đã kết thúc. Dù sao chuyện của phái cấp tiến vẫn chưa xử lý xong. Nếu thực sự phải 1-2 ngày mới tỉnh lại, Diệp Phong không dám tưởng tượng trong khoảng thời gian đó sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, hai tên bệnh độc giả kia bắt được chưa? Diệp Phong bình tĩnh lại. Hả? Ừm. Bắt được rồi. Nhưng chúng nói, muốn gặp anh. Y Nhã Lan nói ra một tin tức bất ngờ. Nghe Y Nhã Lan nói, Diệp Phong thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên, sự kinh ngạc đó chỉ là nhất thời, rất nhanh liền biến mất. Khuôn mặt ông lại nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Được, về chúng ta đi xem thử. Bọn họ rốt cuộc muốn nói gì? Diệp Phong gật đầu rồi nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Y Nhã Lan, Từ Nhũ Tài và những người khác đều tỏ ra rất tò mò. Nhảy xuống trực thăng, Diệp Phong phát hiện họ không còn ở nơi giao chiến lúc trước nữa, mà đã trở lại doanh trại trong căn cứ. Xung quanh toàn là binh lính đang bận rộn, không ít sĩ quan đang lớn tiếng ra lệnh, hiển nhiên đang xử lý công tác khắc phục hậu quả. Diệp Phong liếc nhìn xung quanh, ánh mắt liền dừng lại ở sân tập gần nó, vì ở đó một sư đoàn binh lính đang vũ trang đầy đủ đề phòng hai tên bệnh độc giả ở giữa sân. Nhìn hơn vạn binh lính rải rác khắp quảng trường, cùng với vô số súng máy hạng nặng, xe bộ binh, thậm chí cả xe tăng chiến đấu ở xa xa, đều đang chĩa nòng pháo về phía hai tên bệnh độc giả kia. Thấy cảnh này, Diệp Phong cảm thấy giờ khóc giờ cười. Sự đề phòng này quả thực có phần thái quá. Hơn nữa, với thị lực của ông, dù cách khá xa vẫn có thể nhìn thấy trên da của hai tên bệnh độc giả kia xuất hiện nhiều nếp nhăn dày đặc. Rõ ràng, đó là hậu quả của việc bọn chúng thiêu đốt sinh mệnh. Diệp Phong rất rõ, chúng nó giờ đây không còn là những tên bệnh độc giả đáng sợ kia nữa, mà là những ông lão cơ thể suy nhược như người ở độ tuổi 60-70. Những bệnh độc giả như vậy khó mà gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho họ. Rất nhanh, đoàn người Diệp Phong đi vào sân tập. Từ lúc họ bước vào, binh lính xung quanh liền hướng ông và Y Nhã Lan nhìn với ánh mắt sùng bái. Thậm chí, sư trưởng phụ trách giám sát hai tên bệnh độc giả ở giữa sân còn đích thân ra đón. Diệp Phong quan trên, tuân theo chỉ thị của ngài, chúng tôi đã khống chế chúng nó. Còn có gì cần chỉ thị nữa không ạ? Sư trưởng cung kính hỏi. Không, ta chỉ biết hai tên bệnh độc giả kia muốn gặp ta nên mới đến xem thử. Chúng nó không còn gây ra được mối đe dọa lớn nào nữa. Chỉ cần để lại một đội canh giữ ở đây là được. Những người khác hãy quay về giúp việc tái thiết. Ta nghĩ bên thượng tướng Triệu Chấn Viễn nhất định đang rất thiếu người. Diệp Phong khoát tay áo nói. Sư trưởng nghe Diệp Phong nói vậy, chỉ chần chừ một chút rồi lập tức gật đầu đi sắp xếp. Đương nhiên, nếu là người khác nói câu đó, ngay cả bản thân thượng tướng Triệu Chấn Viễn cũng sẽ tranh luận. Bởi vì chính ông ta là người phụ trách chỉ huy việc vây quét bệnh độc giả, nên ông ta hiểu rõ hơn ai hết những bệnh độc giả này biến thái đến mức nào. Nhưng cũng chính vì vậy, ông ta cũng biết Diệp Phong và Y Nhã Lan mạnh mẽ đến thế nào. Có họ ở đây, hai tên bệnh độc giả này căn bản không thể làm gì được. Đúng rồi, Diệp Phong quan trên, trên người chúng nó có gắn xiềng sắt khảm bom nhỏ. Đây là hộp điều khiển. Nếu chúng nó chống cự, hay là cần thiết thì đây sẽ có ích cho ngài. Sư trưởng vừa chỉ huy quân đội rút lui, vừa lấy từ trong ngực ra một hộp điều khiển đưa cho Diệp Phong. Các người quả là chu đáo. Diệp Phong nhận lấy hộp điều khiển, không khỏi cảm khái, rồi vỗ vai vị sĩ quan kia để khích lệ. Sau đó đi về phía hai tên bệnh độc giả. Càng đến gần, Diệp Phong càng cảm nhận được sự suy yếu của hai tên bệnh độc giả này. Những tổn thương do chúng tự thiêu đốt sinh mệnh gây ra còn kinh khủng hơn ông tưởng tượng. Hai người các ngươi muốn gặp ta có chuyện gì? Diệp Phong dừng lại cách hai tên bệnh độc giả 1 mét, bình tĩnh hỏi. Không hề có vẻ khinh khỉnh của kẻ thắng. Nghe thấy tiếng Diệp Phong, hai người bị trói trên một cái trụ đá mới chậm rãi mở mắt, nhưng trong mắt họ đã không còn sắc bén, chỉ còn lại vẻ già nua, oám. Tuy nhiên, Diệp Phong không thấy chút sợ hãi nào trong mắt chúng, chỉ là sự bình tĩnh khác thường. Thấy vậy, Diệp Phong trong lòng có một dự cảm không lành. Cũng đúng lúc Diệp Phong đang đoán những bệnh độc giả này sẽ nói gì, thì một trong hai người lên tiếng. Quách trưởng lão. Vẫn là người nói đi. Diệp Phong nghe thấy danh xưng trưởng lão, hai mắt hơi nheo lại. Dù kiếp trước ông không hiểu rõ lắm về những bệnh độc giả này, nhưng ông cũng biết vị trí của các trưởng lão trong tổ chức đó tuyệt đối rất cao, thậm chí có thể so sánh với các tướng lĩnh trong quân đội. Không ngờ nhân loại lại xuất hiện nhân vật nổi tiếng như ngươi. Tên người áo đen được gọi là Quách trưởng lão thu lại ánh mắt đang quan sát Diệp Phong, chậm rãi nói. Diệp Phong vẫn giữ im lặng. Ông biết đối phương chưa nói hết, nhưng ngươi tuyệt đối không nên chống lại chúng ta, những tân nhân loại này. Ta thừa nhận năng lực cá nhân của ngươi rất mạnh, nhưng đó chỉ là một mình ngươi mà thôi, tên người áo đen nói, giọng nói mang theo vẻ chế nhạo. Ngươi nói gì vậy? Diệp Phong cau mày, trầm giọng hỏi. Trong lòng đã có một sự cảm không tốt. Diệp Phong, ngươi là thủ lĩnh thực sự của căn cứ Tân An Thị. Ta nghĩ thông tin chúng ta thu thập không sai. Tên người áo đen tiếp tục nói. Đúng. Rồi sao? Diệp Phong lạnh lùng đáp. Nhưng trong mắt ông đã hiện lên sát khí. Dự cảm bất an trong lòng càng mãnh liệt. Ha! Ha! Tên bệnh độc giả gọi là Quách trưởng lão phá lên cười lớn. Rồi giọng nói trở nên vô cùng căm hận. Vậy ngươi sẽ chờ trả thù đi. Chúng ta sẽ biến toàn bộ căn cứ Tân An Thị thành một quốc gia của Thây Ma. Ngươi tưởng ta sẽ để các ngươi truyền tin tức về sao? Diệp Phong lạnh giọng nói. Nhưng trong lòng dự cảm không lành càng thêm mãnh liệt. Ngươi thật sự cho rằng lần này chỉ có 9 người chúng ta sao? Ta nói cho ngươi biết, chúng ta tổng cộng 10 người. Đồng bọn của chúng ta sẽ mang tin tức về. Sau khi ta chết, sẽ nhìn các ngươi Tân An Thị bị diệt vong. Ha ha ha, tên bệnh độc giả cười lớn, rồi liếc nhìn đồng bọn, trong mắt cả hai đều lộ ra ý chí muốn chết. Thấy vậy, Diệp Phong hoàn toàn biến sắc, lớn tiếng hô với mọi người xung quanh, mong ngăn cản chúng nó tự sát. Vừa nói xong, thân thể Diệp Phong đã động, toàn thân sức mạnh bộc phát, như dao long bay lên, chân khí trong người dồn hết vào chân phải, rồi mạnh mẽ đá về phía đầu tên bệnh độc giả trước mắt. Diệp Phong đá ra một chân, đó là toàn lực. Mà người chỉ thấy hai chân Diệp Phong như huyễn ảnh rút lui, chỉ trong nháy mắt, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn. Sau đó, mọi người thấy tên áo đen kia bay vút ra như một quả đạn pháo, bị Diệp Phong đá bay hơn 30 mét, đập vào một doanh trại cạnh diễn võ trường mới dừng lại. Diệp Phong bộc phát đột ngột này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Thậm chí có người chưa kịp phản ứng, còn lại một tên áo đen đứng tại chỗ. Lúc này ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong. Nhưng dưới lớp mặt nạ của hắn, chảy ra một chút máu đen. Hai mắt hắn cũng dần dần mất đi sinh khí. Thấy cảnh này, Diệp Phong, người hiểu biết về bệnh độc giả, liền biết đối phương đã uống thuốc độc tự sát. Bản thân Diệp Phong sau khi toàn lực bộc phát, trong đầu lập tức choáng váng, thân thể không khỏi lảo đảo. Y Á Lan luôn đứng bên cạnh và quan tâm hắn, lập tức phản ứng lại, vội vàng đưa tay ôm chặt Diệp Phong. Vì Diệp Phong ngã về phía Y Nhã Lan, lại thêm cú ôm này, hai người gần như không hề giữ khoảng cách. Dù qua lớp áo, Diệp Phong vẫn cảm nhận rõ ràng hai bầu ngực mềm mại của Y Nhã Lan. Sự đàn hồi kinh người đến nhường nào, điều này khiến Diệp Phong lúng túng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Ngươi sao rồi? Không sao chứ? Cùng lúc cảm xúc ấy dâng lên trong lòng Diệp Phong, giọng nói đầy sốt ruột của Y Nhã Lan vang lên bên tai hắn. Ta không sao. Mau đi xem tên bệnh độc giả kia chết hay chưa. Diệp Phong lấy lại tinh thần, vội vàng nói với mọi người xung quanh. Đồng thời, hắn không chút do dự rời khỏi vòng tay Y Nhã Lan. Nghe Diệp Phong nói vậy, Xích Lang phản ứng đầu tiên, sau khi biến thân, hắn lập tức chạy về phía doanh trại cách đó không xa. Từ Hữu Tài đang định bước tới, thấy thân hình nhanh nhẹn của Xích Lang, không khỏi ngượng ngùng dừng chân. Đến lúc này, binh lính xung quanh bị kinh động mới ập tới, nhưng chưa kịp đến gần, đã bị Diệp Phong vất tay đuổi về. Rất nhanh, Xích Lang chui ra từ đống đổ nát doanh trại ấy. Trên tay hắn bế chính là tên bệnh độc giả kia. Hắn không chết, chỉ là ngất đi. Xích Lang chưa kịp đến gần đã lớn tiếng gọi Diệp Phong. Nghe Xích Lang trả lời, nỗi lo lắng trong lòng Diệp Phong mới dần lắng xuống. Ngăn cả những tên bệnh độc giả này tự sát không phải chuyện dễ, vì chúng ta giấu kịch độc trong hàm răng, mà nếu muốn lấy đi hàm răng của chúng, mặt nạ chính là lớp bảo vệ tốt nhất của chúng. Ở kiếp trước, cơ bản có một thường thức, đó là khi tháo mặt nạ của những bệnh độc giả này, cũng là lúc chúng tự sát bằng thuốc độc. Trong tình huống đó, biện pháp Diệp Phong nghĩ ra để ngăn cản chúng tự sát chỉ có một, đánh ngất chúng. Nhưng với thể chất cường tráng của những tên bệnh độc giả này, muốn đánh ngất chúng trước khi chúng uống thuốc độc tự sát không phải chuyện dễ. Dù có sức mạnh như vậy, nhưng chỉ cần khống chế lực độ không tốt, thì không phải đánh ngất mà là đánh chết. Vì lẽ đó Diệp Phong mới sốt ruột như vậy. Rất nhanh, Xích Lang đưa tên bệnh độc giả bị Diệp Phong đá ngất đến trước mặt hắn. Diệp Phong lập tức đưa tay giật mặt nạ xương thú của đối phương xuống. Xuất hiện trước mắt mọi người là một khuôn mặt già nua, nhưng từ đường nét sắc cạnh của khuôn mặt, mọi người có thể thấy, trước khi già yếu, người này hẳn là một nam tử anh tuấn. Tất nhiên, Diệp Phong không để ý đến tướng mạo của đối phương. Sau khi tháo mặt nạ xương cốt, hắn lập tức chuyển chân khí vào tay, vỗ mạnh vào mặt đối phương. Mỗi lần vỗ, Diệp Phong đều dùng chân khí đánh dụng vài cái răng trong miệng đối phương. Thấy cảnh này, mọi người tấm tắc khen ngợi, trong lòng Diệp Phong cũng âm thầm kinh ngạc. Sau khi lui về trạng thái tu luyện, Diệp Phong không có thời gian kiểm tra sự thay đổi của bản thân. Mà lúc này, khi phải cẩn thận sử dụng những kỹ xảo chân khí ấy, hắn mới phát hiện chân khí trong cơ thể dường như đã ngưng tụ rất nhiều. Thậm chí Diệp Phong còn có cảm giác chân khí này đã đến ngưỡng cửa sắp lột xác. Tuy rằng chỉ cần ngưng tụ thêm một bước nữa, sẽ do lượng biến thành chất, trở thành một trạng thái khác. Tất nhiên, những ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu hắn. Sau đó liền chuyên tâm đánh cho đến khi chiếc răng cuối cùng trong miệng tên bệnh độc giả kia cũng bị đánh rụng. Lão đại, người đang làm gì vậy? Thấy Diệp Phong dừng lại, Từ Hữu Tài bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Diệp Phong không nói gì, chỉ nhặt một chiếc răng trong số những chiếc răng dính đầy máu tươi trên đất, rồi ném cho Từ Hữu Tài. Trong chiếc răng này cất giấu thuốc độc đủ giết chết cả bệnh độc giả. Lát nữa giao cho những người trong viện khoa học nghiên cứu, phân tích ra thành phần. Biết đâu sau này chúng ta có thể chế tạo được. Diệp Phong không quay đầu lại nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người xung quanh lập tức tỉnh ngộ, hiểu ra cách những tên bệnh độc giả này tự giác. Vậy Diệp Phong, ngươi không để hắn chết, là đang nghĩ cách đối phó với sự trả thù của những tên bệnh độc giả này sao? Lúc này Y Nhã Lan lên tiếng. Nàng vừa mở miệng đã nói thẳng vào trọng tâm. Đúng vậy, nếu đợi những tên bệnh độc giả này đột kích, chúng ta không thể phòng thủ. Đừng nói đến những thứ khác, chỉ riêng khả năng hạ độc của chúng thôi đã khiến chúng ta khó lòng phòng bị. Nói đến đây, hắn nhao mắt lại, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Vì vậy ta quyết định chủ động tấn công. Chỉ cần moi được vị trí xào huyệt của chúng từ miệng tên bệnh độc giả này, ta sẽ đi tiêu diệt chúng. Lời này của Diệp Phong vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong trường đều biến sắc. Phải biết, lần này chỉ 10 tên bệnh độc giả đã gây ra hỗn loạn tột cùng ở Bắc Kinh. Vậy xào huyệt của chúng, tai biết có bao nhiêu bệnh độc giả, tổng lực mạnh đến mức nào. Diệp Phong, việc này quá nguy hiểm, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, thậm chí có thể lợi dụng quân đội ở Bắc Kinh vây quét. Ngươi không cần thiết phải mạo hiểm một mình. Y A Lan đầy lo lắng nói, những tên bệnh độc giả này thực sự quá đáng sợ. E rằng dù Diệp Phong ở trạng thái toàn thịnh, đánh 10 người cũng quá sức. Hố hổ, ai cũng biết, trong căn cứ của chúng chắc chắn không chỉ 10 người. Yên tâm, ta sẽ không làm việc không chắc chắn. Nếu cần, ta cũng sẽ sử dụng quân đội. Tất nhiên, tất cả điều này đều có một điều kiện tiên quyết. Đó là trước tiên moi được tình hình xào huyệt của chúng từ miệng hắn. Càng chi tiết càng tốt. Diệp Phong chỉ vào tên bệnh độc giả đang hôn mê trên mặt đất. Nói đến đây, Diệp Phong đã vẫy tay gọi một sĩ quan đang đợi ở đó lại, để anh ta sắp xếp người chuyên tra khảo đến. Nên Diệp Phong ra lệnh, tên sư trưởng đang chỉ huy đội ngũ rút lui lập tức dẫn người đến. Rất nhanh, chúng hắn lại dùng xiềng xích kim loại đặc chế trói chặt tên bệnh độc giả kia. Nhưng sau khi làm xong, vị sư trưởng đó không dẫn người đi mà nhìn Diệp Phong, hơi lượng mùng nói, Diệp Phong quan trên, chúng tôi, người sở tình báo, khai thác lời khai tên bệnh độc giả này không khó, nhưng nếu hắn phản kháng, vị sư trưởng kia không nói hết. Nhưng Diệp Phong hiểu ý hắn, ngẩng đầu rồi quay sang Hoàng Hạo Thiên, ngươi mang hai dị năng giả hỗ trợ thẩm vấn. Hoàng Hạo Thiên gật đầu, nhưng hắn do dự suy nghĩ rồi mới nói, chỉ hai người đủ sao? Nếu hắn bạo phát, ta không chắc có thể khống chế. Trong trận chiến vừa rồi, Hoàng Hạo Thiên đã toàn lực dùng lôi đình oanh kích vào một dị năng giả, nhưng thân thể đối phương chỉ hơi cháy đen, chưa đầy một giây đã tiếp tục tấn công. Cảnh tượng đó vẫn ám ảnh Hoàng Hạo Thiên, nên dù đối phương hiện giờ suy yếu, hắn vẫn không chắc thắng được những bệnh độc giả biến thái này. Ngươi yên tâm, sức chiến đấu hắn giờ đây đã giảm mạnh, một mình ngươi cũng có thể giải quyết. Mọi thêm hai người phòng ngừa bất chắc, ngươi là dị năng giả hệ xét, phải tự tin vào năng lực của mình chứ. Diệp Phong vỗ vai Hoàng Hạo Thiên. Thực tế, nếu những bệnh độc giả đó không dùng thuốc mạnh mẽ thiêu đốt sinh lực để tăng sức chiến đấu, xâm xét dị năng của Hoàng Hạo Thiên nhất định gây thương tổn được chúng. Nghe Diệp Phong nói vậy, sự bất an của Hoàng Hạo Thiên tan biến. Hắn rất tin tưởng Diệp Phong, lập tức cùng lính áp giải rời đi. Diệp Phong nhìn theo Hoàng Hạo Thiên và những người khác, đột nhiên thấy ánh sáng chói mắt, mới phát hiện mặt trời đã mọc ở phía đông, thay thế toàn bộ ánh đèn. Một ngày mới bắt đầu, với Bắc Kinh mà nói càng trọng đại, vì bánh xe lịch sử đã thay đổi. Đời này Bắc Kinh không bị tàn phá như kiếp trước. Có thể tưởng tượng, với nhân tài, thiết bị và vũ khí còn lại ở đây, tuyệt đối sẽ không lặp lại vận mệnh kiếp trước. Đặc biệt nhân tài và máy móc thiết bị là điều Diệp Phong quan tâm nhất. Kiếp trước đến giữa tận thế, nhân loại suy yếu vì khoa học kỹ thuật không theo kịp tốc độ tiến hóa của thây ma. Còn đời này, với nhóm nhân tài hàng đầu và thiết bị còn lại, Diệp Phong tin tưởng sự phát triển của nhân loại sẽ không bị Thây Ma bỏ xa quá nhiều. Hơn nữa đại cục đã định, Liên minh Phục Hưng Nhân Loại có thể chính thức công bố, chỉ cần chờ liên minh thành lập, tập hợp sức mạnh nhân loại thì đối phó Thây Ma nằm trong tầm tay. Lão đại, giờ chúng ta làm gì? Từ Hữu Tài nhìn mọi người rời đi, diễn võ trường vắng tanh, liền hỏi. Nghe Từ Hữu Tài, Diệp Phong cuối cùng tỉnh táo lại. Dồn rồi, các ngươi về nghỉ ngơi đi. Ta đi gặp Thượng tướng Triệu Trấn Viễn. Ồ, cuối cùng cũng được về ngủ ngon. Từ Hữu Tài vỗ mặt, cười tươi. Cả đêm qua, mọi người trải qua nhiều chuyện. Trước giao chiến với phe cấp tiến, sau đó là đại dịch Thây Ma, cuối cùng là đối phó những bệnh độc giả này. Ai cũng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Rất nhanh, Lâm Ưng, Chu Trụ, Xích Lang lần lượt rời đi. Nhưng Y Nhã Lan vẫn đứng bên cạnh Diệp Phong. Ngươi không về nghỉ sao? Diệp Phong hỏi. Ta đi cùng ngươi gặp Thượng tướng Triệu Trấn Viễn, Y Nhã Lan đáp. Diệp Phong gật đầu, đi thẳng về phía phòng chỉ huy. Giữa hắn và Y Nhã Lan chỉ là quan hệ hợp tác, việc đối phương làm gì, hắn không có quyền can thiệp. Hai người đi cạnh nhau, nhưng vì cả hai đều im lặng, không khí hơi ngột ngạt. Cuối cùng, Y Nhã Lan lên tiếng. Chưa biết được hang ổ bệnh độc giả, ngươi sẽ không dùng bất kỳ lực lượng quân đội nào, mà tự mình đi giải quyết, phải không? Nghe Y Nhã Lan nói vậy, Diệp Phong sững sờ. Khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia, lời nói rồi sắp thốt ra đành nuốt xuống, chỉ gật đầu. Sao ngươi biết? Diệp Phong hỏi sau một lúc im lặng. Ngươi luôn vậy mà, mọi chuyện đều tự mình làm. Không khí lại im lặng. Sắp đến cửa phòng chỉ huy, Y Nhã Lan nhẹ giọng nói. Đến lúc đó, ta đi cùng ngươi. Cái gì? Đến lúc đó, ta cùng ngươi đi hang ổ bệnh độc giả. Y Nhã Lan dừng bước, nhìn Diệp Phong. Nguy hiểm quá, nếu bị phát hiện, chắc chắn cửu tử nhất sinh. Diệp Phong vội nói. Ta tự vệ được. Hơn nữa ngươi đã nói, sau khi giải quyết xong chuyện Bắc Kinh, sẽ dạy ta kỹ năng dị năng, phải không? Y Nhã Lan nói thẳng, không hề đùa giỡn. Diệp Phong im lặng. Trước đây Y Nhã Lan bị dị năng giả danh gia phái đến vây công, hắn đã cứu cô. Quả thật đã nói vậy. Được, nhưng ngươi phải nghe ta chỉ huy. Lâu sau, Diệp Phong gật đầu đồng ý. Nghe được câu trả lời, Y Nhã Lan cười, nụ cười chân thành hơn nụ cười quyến rũ giả tạo thường thấy. Hơn nữa, dị năng giả hệ không gian vốn đã có khí chất kỳ ảo, hai điều này cộng lại khiến Diệp Phong sững sờ. Nhưng với sự điềm tĩnh của hắn, sự sững sờ chỉ trong nháy mắt, sau đó tỉnh táo lại, bước tiếp tục về phía phòng chỉ huy. Rất nhanh, dưới sự quan sát của vệ binh, hai người vào phòng chỉ huy. Lúc này dù chiến đấu đã kết thúc, nhưng nơi đây càng bận rộn hơn, đó là điều không thể tránh khỏi. Vì cuộc chiến này gây ra thiệt hại quá lớn, đặc biệt khói độc bệnh độc giả gây ra, càng gây ra thương vong lớn. Công tác khắc phục hậu quả rất khó khăn. May là quân đội còn giữ lại 7 phần 10 binh lính, không đến mức ảnh hưởng đến nền tảng Bắc Kinh. Các quan quân thấy Diệp Phong đều cúi chào cung kính. Diệp Phong đi đến bên cạnh Triệu Trấn Viễn, hỏi: "Hiện giờ công tác cứu trợ hậu chiến thế nào? Có ảnh hưởng đến việc thành lập Liên minh Phục Hưng Nhân Loại không?" Nghe thấy Diệp Phong, Triệu Trấn Viễn quay đầu. Lúc này mới phát hiện Diệp Phong đã đến, trên mặt hắn lập tức nở nụ cười. Hiện tại công tác cứu tế tiến hành rất thuận lợi. Nói đến còn nhiều người ngay từ đầu đã nhắc nhở ta, phái nhiều binh sĩ khắp thành phố phòng ngừa tình huống đột phát, nên mới có thể phản ứng kịp thời khi khói độc lan rộng, cho mọi người kịp thời rút lui. Cũng chính vì thế, lần này số dân thường hy sinh chỉ có 5 vạn. Nhớ không? Ai rằng con số còn gấp 10 lần. Triệu Trấn Viễn nói đến đây, không khỏi thở dài. Diệp Phong nghe xong, trong lòng khẽ run lên. 5 vạn dân thường, đối với những người may mắn sống sót ở Bắc Kinh, quả thực chẳng là gì. Nhưng với tốc độ sinh sôi của nhân loại trong tận thế này, phải bao lâu mới có thể sinh sôi ra 5 vạn người? Triệu Trấn Viễn dường như không để ý đến tâm trạng Diệp Phong. Sau khi nói về tình hình thương vong, liền tiếp tục trả lời câu hỏi thứ hai của Diệp Phong. Còn về chuyện Liên minh Phục Hưng Nhân Loại, ta đã chuẩn bị. Dù tối qua chúng ta chết không ít người, nhưng dựa vào lực lượng còn lại, muốn dọa họ vẫn thừa sức. Đặc biệt là vụ oanh tạc tên lửa tối qua, họ cũng đã thấy rồi. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, hẳn sẽ không cứng đầu chống lại chúng ta. Nghe Triệu Trấn Viễn nói vậy, Diệp Phong trong lòng mới thoải mái hơn nhiều. Dù sao, thành lập Liên minh Phục Hưng Nhân Loại mới là then chốt để thay đổi hiện trạng của nhân loại. Đúng rồi Diệp Phong, có chuyện ta muốn bàn với ngươi. Nói xong vấn đề của Diệp Phong, Triệu Trấn Viễn lại lên tiếng. Vâng, xin ngài cứ nói. Là thế này, về chuyện điều quân đến căn cứ Tân An, ta nghĩ hoãn lại vài ngày, ít nhất phải đợi hệ thống quản lý nơi đây hoàn thiện. Không thì ta sợ liên lụy đến dân chúng nơi đây. Triệu Trấn Viễn hạ giọng nói bên tai Diệp Phong. Lời ấy vừa nói ra, người đầu tiên phản ứng không phải Diệp Phong, mà là Y Nhã Lan đứng bên cạnh. Nàng dùng tay che miệng, mới nhịn được không thốt lên tiếng. Dù Triệu Trấn Viễn đã hạ giọng, nhưng nhờ thính giác nhạy bén, Y Nhã Lan vẫn nghe rõ ràng. Lời nói của Triệu Trấn Viễn tiết lộ thông tin quá lớn, Rõ ràng trước đó hai người có giao ước, mà Diệp Phong lại có thể quyết định điều toàn bộ quân đến căn cứ Tân An. Điều này quả thực khó tin. Sau khi kinh ngạc, đôi mắt đẹp của Y Nhã Lan nhìn về phía Diệp Phong, lộ vẻ kiêu ngạo. Như thể đồ vật yêu quý của mình được người khác tán thưởng, Diệp Phong đương nhiên cảm nhận được phản ứng của Y Nhã Lan. Nhưng hắn không để ý, chỉ cười nói với Triệu Trấn Viễn. Đương nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa, chuyện bệnh độc giả vẫn chưa hoàn toàn xử lý xong. Ta cũng phải chờ xong việc đó mới về được. Chuyện bệnh độc giả. Triệu Trấn Viễn hơi sững sờ, hiển nhiên chưa rõ chuyện vừa xảy ra. Ừm. Diệp Phong gật đầu, liền kể lại chuyện vừa trò chuyện với bệnh độc giả. Triệu Trấn Viễn nghe xong, sắc mặt liền biến đổi. Hắn đã xem video về vụ vây bắt bệnh độc giả. Những người áo đen đó sở hữu sức chiến đấu phi nhân loại. Nếu họ còn có nơi ẩn náu, thì đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Diệp Phong ngươi. Triệu Trấn Viễn vừa mở miệng, liền bị Diệp Phong cắt ngang. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Nghe thái độ kiên quyết của Diệp Phong, Triệu Trấn Viễn cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Nếu cần chúng ta giúp đỡ, ngươi nhất định phải nói. Mạng ngươi quan trọng hơn chúng ta những lão xương này nhiều, không thể có sơ suất gì. Lời Triệu Trấn Viễn nói không phải phóng đại, mà là ông thực sự nhìn thấy hy vọng phục hưng nhân loại ở trên người Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu, định cáo từ, nhưng chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi Y Nhã Lan, ngươi giết con tang thi vương biến dị kia ở đâu? Tìm nó, phần thịt biến dị, có lấy ra không? Không biết. Việc thu thập thi thể do quân đội làm. Y Nhã Lan lắc đầu. Diệp Phong liền nhìn về phía Triệu Trấn Viễn, hẳn là đã chuyển đến khoa viện. Về tang thi vương biến dị, nhân viên khoa viện vẫn đang nghiên cứu. Ngươi cần phần thịt dị năng trong cơ thể tang thi vương biến dị đó. Triệu Trấn Viễn hỏi. Ừm. Ta có thể dùng phần thịt dị năng đó để tăng cường thực lực. Nhanh phải lấy. Diệp Phong thẳng thắn nói. Với thực lực hiện tại của hắn, không cần giấu giếm gì. Được, ta lập tức cho người mang đến. Nhưng trước đây Bắc Kinh cũng xuất hiện một con tang thi vương biến dị. Nếu ngươi cần, ta cũng có thể cho ngươi phần thịt dị năng của nó. Nhưng chúng ta cũng đã nghiên cứu nó đến mức độ nhất định, phát hiện phần thịt dị năng trong cơ thể nó tuy chứa năng lượng đặc thù, nhưng cũng có một loại bệnh độc của tang thi biến dị. Nếu dùng trực tiếp, rất có thể sẽ biến thành tang thi. Triệu Trấn Viễn nhìn Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe ra được sự lo lắng của Triệu Trấn Viễn. Ngươi yên tâm, ta từng nuốt phần thịt dị năng trong cơ thể tang thi vương biến dị, không sao cả. Ta tự mình đi lấy, tiện thể xem khoa viện còn có thành quả nghiên cứu gì. Đúng rồi, còn có một xác tang thi vương biến dị ta chôn dưới đất, ngươi cũng cho người đào lên. Diệp Phong cười, tạm biệt Triệu Trấn Viễn rồi ra ngoài. Y Nhã Lan cũng đi theo Diệp Phong rời khỏi phòng chỉ huy. Ngươi cũng muốn đến khoa viện? Diệp Phong hỏi Y Nhã Lan. Sao? Lẽ nào ta không được đi sao? Y Nhã Lan liếc Diệp Phong. Tây. Diệp Phong á khẩu, đành bất đắc dĩ nhún vai. Bảo vệ binh sắp xếp xe jeep quân đội. Không lâu sau, một chiếc xe jeep quân đội đến, hai người ngồi vào hàng ghế sau, đi khoa viện. Diệp Phong nói rồi nhắm mắt dưỡng thần, vận hành hoàng đế nội kinh, bắt đầu tu luyện. Y Nhã Lan không nói gì, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Xe jeep quân đội từ doanh trại chạy đến phía đông bắc, trước một tòa nhà lớn mới dừng lại. Diệp Phong tuy có nhiều đồ tốt khoa viện nghiên cứu, nhưng đều lấy từ kho, chưa từng đến khoa viện. Đến đây, ấn tượng đầu tiên về khoa viện là rộng lớn, thứ hai là nghiêm ngặt. Tuy bề ngoài chỉ có một tiểu đoàn lính canh giữ, nhưng Diệp Phong cảm nhận được xung quanh hơn 10 tòa nhà đều tỏa ra sát khí. Rõ ràng bên trong cất giấu vũ khí hạng nặng, phòng thủ nghiêm ngặt, thậm chí hơn cả doanh trại. Xe jeep quân đội lao thẳng đến cửa tòa nhà lớn của viện nghiên cứu, rồi mới dừng lại. Diệp Phong và Y Nhã Lan xuống xe, ngẩng đầu nhìn kiến trúc khoa học kỹ thuật hiện đại ấy, rồi cùng nhau bước vào lối vào. Có lẽ vì Diệp Phong đến trực tiếp bằng xe jeep quân đội, nên hai người đi thẳng đến cửa kiểm tra an ninh, mới bị lính gác ngăn lại. Chào mày, xin vui lòng xuất trình giấy chứng nhận. Một binh sĩ nhìn Diệp Phong và Y Nhã Lan, nói. Diệp Phong không nói gì, trực tiếp lấy ra một chiếc thẻ từ trong ngực đưa tới. Đây là thẻ nhận dạng do Triệu Trấn Viễn cấp cho hắn. Binh sĩ kia cung kính nhận thẻ, đưa vào máy quét bên cạnh. Đèn xanh trên máy lập tức sáng lên, hiển thị một số thông tin cơ bản của Diệp Phong. Thấy đèn xanh sáng, binh sĩ kia gật đầu, định trả thẻ cho Diệp Phong thì ánh mắt vô tình lướt qua thông tin trên màn hình, tay đột nhiên dừng lại. Quyền hạn ai cấp S? Thấy một quyền hạn này, binh sĩ kia không nhịn được dụi mắt, rồi lại rút thẻ ra quét lại lần nữa, kết quả vẫn như cũ. Tiểu Trầm, làm gì thế? Xong rồi thì trả thẻ cho người ta đi. Một binh lính lớn tuổi hơn bên cạnh lê tiếng. Tiểu đội trưởng, anh xem quyền hạn của hắn đi. Binh sĩ tên Tiểu Trầm nói. Nghe đồng đội nói vậy, tiểu đội trưởng bước tới máy quét, liếc nhìn quyền hạn hiển thị, lông mày cau lại. Phải biết thông thường chỉ có 4 cấp quyền hạn ABCD, mà toàn bộ căn cứ Bắc Kinh có thể nắm giữ quyền hạn cấp S, đến trên đầu ngón tay là hết. Ngay cả viện trưởng viện họ cũng chỉ có cấp S, còn quyền hạn S cấp S, theo anh ta biết, chỉ có Triệu Trấn Viễn và Liệt Tinh Dương mà thôi. mà giờ Diệp Phong lại có quyền hạn S cấp S, không khiến họ nghi ngờ mới là lạ. Tiểu đội trưởng nhìn Diệp Phong, trầm giọng hỏi: "Chào ngài, vị quân nhân này, quyền hạn của ngài quá cao. Chúng tôi cần xác minh ngài là quân hàm gì, thuộc quân đội nào." Nói xong, anh ta ra hiệu gì đó, Diệp Phong và Y Nhã Lan cảm thấy da đầu tê dại, một cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy họ. Rõ ràng đối phương đã đề phòng, thậm chí nhiều khẩu súng đã chĩa về phía họ. Tình huống này nằm ngoài dự liệu của Diệp Phong. Hắn cau mày: "Ta không có quân hàm gì, tấm thẻ này do Thượng tướng Triệu Chấn Viễn tự mình cấp. Có vấn đề gì thì trực tiếp hỏi ông ấy." Thấy Diệp Phong nói vậy, hai lính đều hơi căng thẳng, nhưng vẫn không cho Diệp Phong vào. Tiểu đội trưởng nhìn Diệp Phong một cái đầy áy náy, rồi đi sang một bên, cầm bộ đàm liên lạc. Chuyện này đã vượt quá khả năng giải quyết của anh ta, phải báo cáo lên trên. Y Nhã Lan thì cười khoái chí: "Diệp Phong, xem ra vẫn có người không biết anh đấy." Diệp Phong không phản bác gì, anh ta cũng từng nghe qua về lực lượng an ninh của viện nghiên cứu này. Đơn vị này không thuộc phe cấp tiến hay bảo thủ, trước tận thế là một đơn vị đặc chủng trực thuộc trung ương. Vì tính chất đặc thù, họ luôn giữ trung lập, dưới sự ngầm hiểu của Triệu Chấn Viễn và Liệt Tinh Dương, vẫn không hề xáo trộn lực lượng bảo vệ viện nghiên cứu. Như vậy mà họ tránh được nội chiến, nên việc không quen biết Diệp Phong cũng là bình thường. Diệp Phong không để ý đến Y Nhã Lan, không khí trở nên trầm mặc. Sự trầm mặc kéo dài khoảng 5 phút, rồi bị phá vỡ bởi tiểu đội trưởng và một sĩ quan cấp cao vội vã tới. "Quân nhân Diệp Phong, thân phận của ngài đã được xác minh, không có vấn đề. Chúng tôi thực sự rất xin lỗi, mong ngài thông cảm." Sĩ quan tới, trên vai là cấp bậc đại tá, hiển nhiên là người lãnh đạo tối cao của lực lượng bảo vệ. Diệp Phong chỉ cười, rồi cùng Y Nhã Lan đi tới đại sảnh. Cửa kính tự động mở ra khi họ đến gần. Viện nghiên cứu bí ẩn ấy cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Diệp Phong và Y Nhã Lan. Vừa vào, hai người thấy một máy gia tốc hạt cỡ lớn, hai bên là đủ loại máy móc. Các nhân viên mặc áo blue trắng đang bận rộn làm việc. Diệp Phong và Y Nhã Lan đi vào cũng chỉ bị một vài người liếc nhìn, rồi họ lại cúi đầu làm việc của mình. Diệp Phong và Y Nhã Lan đi qua 7 phòng thí nghiệm lớn nhưng vẫn không thấy vật mình tìm. Cuối cùng, Diệp Phong phải dừng lại, hỏi một nhà nghiên cứu về xác của biến thể Tăng Thi Vương: "Các người có thể tới phòng thí nghiệm sinh học tầng 3. Xác các người cần chắc ở đó." Nhà nghiên cứu nhìn Diệp Phong một chút, rồi trả lời. Diệp Phong gật đầu cảm ơn, mất thêm 5 phút mới tới thang máy. Sau khi đi một vòng, Diệp Phong nhận ra quy mô của viện nghiên cứu này vượt xa căn cứ Tân An Thị của họ gấp 10 lần. Lên tầng 3, Diệp Phong thấy đủ loại mẫu vật tang thi, từ chuột đến những con tang thi lớn nhỏ khác nhau. Chúng bị ngâm trong dung dịch hoặc nốt trong lồng hợp kim. Trên người chúng đều cắm đầy ống dẫn. Trước mỗi con tang thi đều có nhà nghiên cứu đang thao tác, lấy mẫu và thu thập dữ liệu. Tầng 3 có an ninh rất nghiêm mặt, không chỉ có súng máy điều khiển từ xa, mà còn có lính gác đầy đủ vũ khí. Cảnh tượng này lại khiến Diệp Phong khâm phục viện nghiên cứu. Sau sự không phục là sự phấn khích, vì nhân tài và thiết bị ở đây, Diệp Phong nhất định sẽ mang về căn cứ Tân An. Diệp Phong quét mắt khắp tầng 3, không thấy thi thể biến dị Tang Thi Vương, liền tiến thẳng đến một trợ lý gần nhất. "Chào ngài, làm phiền một chút, xin hỏi thi thể biến dị Tang Thi Vương để ở đâu?" Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ vai nữ trợ lý đang thu dọn tài liệu, rồi trực tiếp hỏi. Nữ trợ lý nghe Diệp Phong hỏi, quay đầu nhìn lại, thấy Diệp Phong, nàng hơi sững sờ. Vì những người từ quân bộ đến lấy đồ vật hiếm khi không biết đồ vật để ở đâu, nhưng vì phép lịch sự nghề nghiệp, nàng vẫn mỉm cười gật đầu với Diệp Phong. "Đắt, biết rồi, đó là đề tài nghiên cứu quý giá nhất, đặt ở cuối tầng 3, trong khu nghiên cứu đặc thù. Được rồi, cô dẫn tôi đi." Diệp Phong gật đầu. "Tôi nghe nói chỗ đó cần quyền hạn rất cao mới vào được. Hơn nữa tôi chỉ là một trợ lý, không có tư cách đến những nơi như thế." Nữ trợ lý do dự rồi mới nói. "Được rồi, tôi có quyền hạn. Cô dẫn đường đi, tôi cũng lười tìm." Diệp Phong nói thẳng. Do dự lần nữa, nữ trợ lý vẫn gật đầu. Dù sao chỉ cần có người có quyền hạn mở cửa là được. Hơn nữa nàng cũng rất tò mò về khu nghiên cứu đặc thù đó, trong lòng rất muốn xem thử. Cũng chính vì suy nghĩ đó, nên nàng mới đồng ý Diệp Phong. Ngay lập tức, dưới sự dẫn đường của nàng, Diệp Phong và Y Nhã Lan đi sâu vào tầng 3. Không lâu sau đến trước một cánh cửa hợp kim, nơi đây cũng có binh lính canh gác. Lần này, Diệp Phong không cần ai nhắc nhở, trực tiếp đưa thẻ quyền hạn ra. Binh lính nhận lấy, cắm vào máy quét bên cạnh. Ngay lập tức, máy quét sáng đèn xanh, hiển thị cấp bậc SS của thẻ quyền hạn Diệp Phong. Thấy cấp bậc quyền hạn cao nhất này, nữ trợ lý che miệng lại. Binh lính kia cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng hắn cũng hiểu chuyện. Diệp Phong có thể cầm thẻ quyền hạn đến đây, chắc chắn đã qua kiểm dịch của quân đội bên ngoài. Nói cách khác, thẻ quyền hạn và thân phận Diệp Phong đều không có vấn đề. "Thưa quan trên, quyền hạn đã được xác nhận, xin nhận lại thẻ của ngài." Binh lính cung kính trả thẻ cho Diệp Phong. Diệp Phong nhận thẻ, khẽ lừ một tiếng rồi bước vào cánh cửa hợp kim đã mở. Nữ trợ lý thấy vậy, tuy trong lòng vẫn kinh hãi, nhưng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, vội vàng đuổi theo. Bên trong, máy móc đều rất hiện đại và quý giá, như máy phân tích DNA, máy tổng hợp tế bào vi lượng, ngay cả trước tận thế cũng không dễ kiếm. Đương nhiên, ánh mắt Diệp Phong nhanh chóng bị thu hút bởi hai bình chứa khổng lồ ở trung tâm khu vực này. Hai bình chứa khổng lồ đó chứa hai thi thể, bên ngoài trông giống như người thật. Không nghi ngờ gì đây chính là hai thi thể biến dị Tang Thi Vương. Hai thi thể này dường như đã được xử lý khôi phục, vết thương trên người không rõ lắm, toàn bộ thi thể ngâm trong dung dịch màu xanh lục, không hề có dấu hiệu mục nát, trông như đang ngủ say. Thậm chí Diệp Phong còn cảm nhận được một luồng năng lượng nhẹ từ chúng phát ra. Điều này khiến Diệp Phong ánh mắt khác lạ. Theo phán đoán của hắn, tuy hai biến dị Tang Thi Vương này đã chết, nhưng một số tế bào trên người chúng dường như chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Trong mày không có người phụ trách sao? Diệp Phong nhìn quanh rồi hỏi nữ trợ lý bên cạnh. Không có. Nơi này cần quyền hạn cấp S mới vào được, cho nên chỉ có bác sĩ Lâm và hai trợ lý của ông ấy mới được vào. Mà lúc thí nghiệm, nơi này không có ai. Nữ trợ lý vội vàng giải thích. Với việc Diệp Phong chứng minh mình có quyền hạn cấp S, nàng không dám chậm trễ. Dù ở cấp bậc của nàng chưa hiểu rõ điều này nghĩa là gì, nhưng cũng đủ chứng minh đây là người có quyền hạn cao hơn bác sĩ Lâm. Vậy những máy móc này cô biết dùng không? Nếu không biết thì gọi người vào. Tôi muốn lấy phần thịt dị năng ở tim hai biến dị Tang Thi Vương này ra. Diệp Phong nói thẳng. Nữ trợ lý nghe xong liền khó xử. Những máy móc này cần mật khẩu để sử dụng. Mật khẩu này chỉ có bác sĩ Lâm mới biết. Vậy thì gọi bác sĩ Lâm đến. Chuyện này. Nữ trợ lý nghe Diệp Phong nói vậy. Sững sờ. Phải biết ngay cả viện trưởng Quách của viện họ cũng không dám tùy tiện gọi bác sĩ Lâm đến. Nhưng nghĩ đến quyền hạn của Diệp Phong, cuối cùng nàng vẫn gật đầu, rồi chạy ra ngoài, truyền đạt mệnh lệnh của Diệp Phong cho bác sĩ Lâm. Khoảng 10 phút sau, nữ trợ lý dẫn một ông lão hơn 60 tuổi vào. Ông lão nhìn Diệp Phong, lộ vẻ không hài lòng. Chưa đợi Diệp Phong lên tiếng, ông ta đã nói trước. Quân bộ các người định làm gì? Không phải đã nói rồi sao? Không được quấy rầy công tác nghiên cứu khoa học của chúng tôi. Giờ lại lấy mẫu vật quan trọng như vậy đi. Vậy thí nghiệm của chúng tôi làm sao tiếp tục? Nghe ông lão nói vậy, Diệp Phong cau mày. Nhưng cân nhắc thân phận đối phương, vẫn nhẫn nhịn nói. Bác sĩ Lâm, phần thịt dị năng trong cơ thể biến dị Tang Thi Vương này hữu ích với tôi, cho nên tôi nhất định phải lấy đi. Diệp Phong có linh cảm. Trái tim vàng trong đan điền của hắn chắc chắn không chỉ có tác dụng đơn giản là tăng tốc độ tu luyện. Muốn phát huy tác dụng thực sự, chắc chắn cần nó liên tục ngưng tụ, hoặc đạt đến một ngưỡng nào đó mới có thể phát huy hiệu quả thực sự. Dù trái tim vàng đó không có tác dụng đặc biệt nào, chỉ đơn thuần tăng tốc độ tu luyện, cũng là điều Diệp Phong rất cần. Nhất là sau khi giao chiến với kẻ nhiễm độc lần này, hắn càng khát khao tăng cường thực lực. Trong tận thế này, thực lực mới là yếu tố quyết định tất cả. Cho nên hắn phải có hai phần thịt dị năng này. Bác sĩ Lâm nghe Diệp Phong nói vậy, hơi sững sờ, rồi mặt đỏ lên. Thứ ích cái gì? Thứ này ngoài dùng để nghiên cứu khoa học ra, các người còn có thể dùng để tăng cường thực lực sao? Tôi đã nói rồi, bất kỳ miếng thịt nào trên người biến dị Tang Thi Vương, chỉ cần các người dám ăn, thì bệnh độc biến dị trong cơ thể chúng sẽ khiến các người cũng biến thành Tang Thi. Nghe bác sĩ Lâm nói vậy, Diệp Phong không nhượng bộ. Được rồi, tôi không muốn tranh luận với ông, dựa vào quyền hạn của tôi, tôi hoàn toàn có quyền lấy phần thịt dị năng trong cơ thể biến dị Tang Thi Vương, cho nên bây giờ ông lấy ra cho tôi. Thấy Diệp Phong cứng rắn như vậy, bác sĩ Lâm mặt nhất thời khó coi. Ở tận thế này, trong căn cứ hoàn toàn là chế độ tập quyền cao độ. Tuy khoa viện họ vẫn giữ địa vị siêu nhiên, nhưng so với toàn bộ quân đội thì chẳng là gì. Diệp Phong hiện giờ nắm giữ quyền hạn cấp S, muốn lấy thứ gì, hắn căn bản không thể ngăn cản. Hắn đương nhiên từng hoài nghi tính xác thực quyền hạn của Diệp Phong, nhưng lý do hắn mất gần 10 phút mới tới đây là để xác nhận thân phận Diệp Phong với quân đội. Kết quả cuối cùng, Thượng tướng Triệu Chấn Viễn đích thân gọi điện thoại cho hắn, xác nhận Diệp Phong nắm giữ quyền hạn. Thậm chí Triệu Chấn Viễn còn âm thầm tiết lộ, địa vị Diệp Phong trong phái bảo thủ chẳng kém gì hắn. Phái cấp tiến hiện giờ đã không còn, trong tình thế không ai ngăn được phái bảo thủ. Với thân phận Diệp Phong, dù rời hết đồ trong khoa viện đi, hắn cũng chẳng biết kêu ai. Cuối cùng, ông chỉ thở dài, đến trước máy móc, nhập mật khẩu rồi bắt đầu thao tác. Ngay lập tức, hai cánh tay máy dưới hai bình chứa biến dị Tang Thi Vương duỗi ra, hướng ngược biến dị Tang Thi Vương. Hai cánh tay máy này rất linh hoạt. Dưới sự hỗ trợ của máy tính, nó đưa lưỡi dao phẫu thuật nhỏ ra từ khe hở, rồi theo trình tự cài đặt, bắt đầu phẫu thuật biến dị Tang Thi Vương. Chẳng mấy chốc, ngược biến dị Tang Thi Vương bị rạch ra. Mọi người thậm chí thấy được trái tim bên trong, rồi con dao phẫu thuật nhỏ bé ấy, cứ như dao mổ bò bình thường, tiếp tục cắt rẻ, rất nhanh lấy được một khối thịt màu vàng bằng ngón tay cái. Đó chính là dị năng thịt trong cơ thể biến dị Tang Thi Vương. Màu vàng óng ánh hoàn toàn khác biệt với thịt tiến hóa và dị năng thịt bình thường. Không lâu sau, hai khối dị năng thịt được lấy ra. rồi cánh tay máy kia ai dưới thủ thu lại. Dưới máy móc, một rãnh mở ra, hai khối dị năng thịt của biến dị Tang Thi Vương nằm yên bên trong. Nhìn hai khối dị năng thịt ấy, bác sĩ Lâm vô cùng phức tạp, cuối cùng không nhịn được, lại khuyên Diệp Phong, người trẻ tuổi, hai khối dị năng thịt này dù rất có ích với anh, nhưng anh lấy đi thì đồng nghĩa với việc phá hủy một thí nghiệm có thể thay đổi vận mệnh loài người. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong lại thấy trong mắt bác sĩ Lâm sự đau lòng và bất đắc dĩ. Dù biết hai khối dị năng thịt này rất quan trọng, Diệp Phong vẫn hỏi, ông đang nghiên cứu thí nghiệm gì? Nếu thật sự quan trọng như ông nói, chuyện này cũng không phải không thể thương lượng. Diệp Phong rất rõ, dù sức mạnh hắn mạnh đến đâu, cũng không thể bảo vệ toàn bộ nhân loại, mà sự phát triển khoa học kỹ thuật mới là nền tảng của nhân loại. Nếu thí nghiệm này thật sự liên quan đến tương lai nhân loại, với tính cách Diệp Phong, thật sự không thể vì lợi ích cá nhân mà phá hủy nó. Nghe Diệp Phong hỏi, mặt bác sĩ Lâm nhất thời vui mừng. Ông sợ nhất là Diệp Phong không mở miệng, mà giờ mở miệng, nghĩa là có khả năng chuyển biến tốt. Là thế này, nếu anh lấy dị năng thịt từ trái tim biến dị Tang Thi Vương, hẳn cũng biết trong loại thịt biến dị này có một loại năng lượng đặc thù màu vàng óng. Bác sĩ Lâm nghiêm mặt nói. Ừm. Diệp Phong gật đầu. Hắn đâu chỉ biết vậy. Loại năng lượng đặc thù ấy còn ở dưới bụng hắn, tạo thành một trái tim màu vàng cơ đấy. Vậy anh có nghĩ tại sao biến dị Tang Thi Vương có thể bảo toàn bên ngoài, thậm chí còn có trí khôn không? Bác sĩ Lâm hỏi dò. Chưa đợi Diệp Phong nói gì, ông tự hỏi tự đáp. Cũng vì loại năng lượng vàng óng này. Loại năng lượng này rất đặc biệt. Dù tôi chưa rõ nó sinh ra thế nào, nhưng nó có một đặc tính kỳ diệu, đó là hoàn toàn kìm hãm bệnh độc Tang Thi. Cũng vì đặc tính này, nên dù trong cơ thể biến dị Tang Thi Vương sinh ra bệnh độc biến dị, vẫn có thể bảo toàn bên ngoài, thậm chí khôi phục trí tuệ. Nói đến đây, bác sĩ Lâm kích động. Tôi đã từng thử nghiệm. Nếu chỉ là bệnh độc Tang Thi thông thường, ngoại năng lượng vàng óng này hoàn toàn có thể tiêu diệt nó, đồng thời giúp sinh vật đó khôi phục trạng thái trước khi bị nhiễm bệnh. Nghe bác sĩ Lâm nói đến đây, mặt Diệp Phong cuối cùng thay đổi. Tí ông là nếu thí nghiệm này thành công, thì có thể khiến Tang Thi biến lại thành người. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, bác sĩ Lâm không trả lời ngay, mà suy nghĩ rồi nói. Anh có thể nghĩ vậy, nhưng không hoàn toàn đúng. Nếu thật sự nghiên cứu ra loại thuốc này, thì biến Tang Thi lại thành người là chắc chắn. Nhưng khi người biến thành Tang Thi, tế bào não đã bị tổn thương không thể hồi phục. Não người rất phức tạp, khiến họ tỉnh lại thì cũng sẽ mất hết ký ức trước đây. Thậm chí tư tưởng, tính cách cũng sẽ thay đổi đến mức độ nhất định. Sẽ như những biến dị Tang Thi Vương này, hoàn toàn trở thành một người khác. Nghe bác sĩ Lâm nói vậy, mặt Diệp Phong lộ vẻ thất vọng. Nếu vậy, loại thuốc này cũng quá vô dụng. Dù sao cứu sống được cũng không phải người cũ, mà là một người khác. Anh đừng thất vọng. Tôi nghiên cứu chế tạo loại thuốc này không phải để biến Tang Thi thành người. Bác sĩ Lâm thấy vẻ mặt Diệp Phong, vội giải thích. Ây! Lúc này, dù thông minh như Diệp Phong cũng hoàn toàn bị làm cho rối bời. Loại thuốc này cần dựa trên năng lượng vàng óng ấy để nghiên cứu chế tạo. Mà biến dị Tang Thi Vương lại kinh khủng và hiếm như vậy, thuốc nghiên cứu ra cũng sẽ vô cùng hiếm. Ý cô là sau khi nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc này, để hà, vịt, ngỗng, tượng, các loại gia súc biến trở lại. Như vậy, chỉ cần có đủ số lượng, chúng nó sẽ sinh sôi nảy nở không ngừng. Rồi nhân loại chúng ta lại có thịt ăn rồi. Nói đến cuối cùng, trong mắt bác sĩ Lâm có tia khát vọng. Đó là khát vọng thức ăn. Mà nghe bác sĩ Lâm nói vậy, đừng nói Diệp Phong, ngay cả Y Nhã Lan, người vốn không mấy quan tâm nghiên cứu khoa học, mắt cũng trợn lên. Ai có chút đầu óc cũng hiểu, nghiên cứu này nếu thành công sẽ gây ra náo động lớn đến mức nào. Phải biết, dù là cường giả như Y Nhã Lan, bình thường cũng chỉ ăn được chút thịt làm, mà những động vật biến dị ấy lại hiếm gặp, nên ăn thịt tươi là điều rất khó. Đó còn là bọn họ, những cường giả hàng đầu. Còn những người tiến hóa bình thường hoặc tầng lớp thấp nhất, ai lằng thịt khô cũng không biết bao lâu chưa từng ăn. Nếu nghiên cứu này thật sự thành công, quả thật sẽ ảnh hưởng toàn bộ nhân loại. Nghe bác sĩ Lâm giải thích xong, Diệp Phong liền chìm vào suy nghĩ. Hắn hiểu rõ tầm quan trọng của việc này. Nếu thí nghiệm thành công, nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch sau này của hắn. Đến lúc hắn nắm trong tay nguồn cung cấp thịt dị năng, kết hợp thêm lương thực và vũ khí, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng kinh tế, khuấy động cả một Trung Quốc, thậm chí nhanh chóng tập hợp những người tiến hóa. Nếu vậy, chỉ trong 1 đến 2 năm, căn cứ Tân An sẽ nắm giữ vị thế ngang ngửa, thậm chí vượt trội hơn cả căn cứ Bắc Kinh. Đến lúc đó, hắn có thể vươn tay ra nước ngoài, thậm chí sớm đến New York, thu thập được mầm bệnh và vật dẫn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lại nhìn về phía bác sĩ Lâm, hỏi. Bác sĩ Lâm, tôi muốn hỏi một chút, tỷ lệ thành công của thí nghiệm này khoảng bao nhiêu? Cần bao lâu để hoàn thành? Còn cần tiêu hao bao nhiêu khối thịt dị năng của biến dị Tang Thi Vương? 3 câu hỏi của Diệp Phong đều đi thẳng vào vấn đề cốt lõi. Câu trả lời của bác sĩ Lâm sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Sắc mặt bác sĩ Lâm hơi lúng túng. Tỷ lệ thành công của thí nghiệm này tối đa chỉ có 3 phần 10, còn thời gian thì không thể đảm bảo, bởi vì cần giải quyết những vấn đề kỹ thuật quá khó khăn. Đặc biệt là việc tách lấy năng lượng màu vàng óng trong thịt dị năng, hiện tại chúng ta vẫn chưa có manh mối. Nhưng lượng năng lượng màu vàng óng cần dùng thì tôi có thể nói cho anh. Theo kế hoạch của tôi, chỉ cần tách được 10% năng lượng màu vàng óng là có thể chế tạo đủ thuốc để hồi phục một phần nhỏ gia súc. Tất nhiên, tôi nói ở đây là lượng năng lượng đã tách ra thành công, không tính đến lượng tiêu hao trong quá trình. Nghe xong lời bác sĩ Lâm, Diệp Phong lại rơi vào trầm tư. Vậy nếu bỏ qua bước tách lấy năng lượng màu vàng óng, tỷ lệ thành công của các người là bao nhiêu? Thời gian cần thiết là bao lâu? Diệp Phong lại hỏi. Bác sĩ Lâm không phải kẻ ngốc, nghe Diệp Phong nói vậy, trong lòng hắn nảy ra một suy đoán, rồi hai mắt khó tin nhìn Diệp Phong. 7 phần 10? Không, tôi chắc chắn 8 phần 10 có thể thành công. Hơn nữa thời gian sẽ rút ngắn đáng kể, nhanh thì 10 ngày, chậm nhất cũng chỉ trong vòng nửa tháng. Nói xong, hắn đầy mong chờ nhìn Diệp Phong. Cho nên tôi mới lấy những khối thịt dị năng này, bởi vì tôi có thể hấp thụ năng lượng màu vàng óng bên trong. Trước đây tôi đã hấp thụ một khối, vì vậy trong người tôi vốn đã có loại năng lượng này. Nếu anh cần, tôi có thể lấy một phần cho anh ngay bây giờ. Diệp Phong cũng tiết lộ một phần bí mật của bản thân. Nghe Diệp Phong nói vậy, bác sĩ Lâm nhìn Diệp Phong như nhìn quái vật. Ông ta không ngờ rằng vấn đề khó khăn bấy lâu nay lại có người giải quyết được. Hơn nữa người đó không phải là nhà nghiên cứu khoa học. Được rồi, các người dùng cái gì để chứa loại năng lượng này? Tôi sẽ đưa năng lượng màu vàng óng đó cho các người ngay bây giờ. Diệp Phong không chịu nổi ánh mắt kỳ lạ của bác sĩ Lâm, liền nói, máy móc ở đây, chúng ta đi thôi. Bác sĩ Lâm lấy lại tinh thần, cung kính nói với Diệp Phong. Rồi ông ta dẫn đường, đưa Diệp Phong đến một căn phòng khác. Căn phòng này hình như được làm bằng hợp kim. Toàn bộ căn phòng, từ tường đến sàn đều phủ kín máy móc, nhưng những thiết bị này lại được khảm vào tường, nhìn qua như một phần của căn phòng. Bác sĩ Lâm dẫn Diệp Phong đến một bệ ở giữa phòng, rồi nói, thực ra toàn bộ căn phòng này là một thiết bị giam giữ năng lượng. Chúng ta sẽ dùng từ trường để giam giữ năng lượng vào hộp chân không này. Bác sĩ Lâm vừa nói vừa bật các công tắc. Tức thì, các máy móc trong phòng lần lượt sáng lên. Cuối cùng là bệ ở trung tâm cũng sáng lên ánh đèn dịu nhẹ. Ánh đèn sáng lên, Diệp Phong cảm thấy một lực hút từ bệ kim loại phía trước truyền đến. Chất khí trong cơ thể hắn cũng bị ảnh hưởng, như muốn bị hút ra khỏi cơ thể. Không chỉ Diệp Phong, ngay cả Y Nhã Lan đứng bên cạnh cũng có vẻ mặt khác thường. Rõ ràng cô ấy cũng cảm nhận được điều tương tự. Diệp Phong, chỉ cần dùng năng lượng đổ đầy máy móc này là được. Khoảng 10% năng lượng của khối thịt dị năng cấp 1 này thôi. Bác sĩ Lâm chỉ vào khối thịt dị năng trong tay Diệp Phong, nói, khối thịt dị năng này là lấy được từ con biến dị tang thi vương mà quân đội Bắc Kinh tiêu diệt ngay khi tận thế mới bắt đầu. Chúng không cho nó cơ hội trưởng thành. Vì vậy con biến dị tang thi vương này chỉ mới đạt đến cấp 1 hậu kỳ mà thôi. Nghe bác sĩ Lâm nói vậy, Diệp Phong mừng rỡ. Bởi vì năng lượng màu vàng óng trong thịt dị năng cấp 1 không nhiều, thịt dị năng cấp 2 gần như gấp đôi năng lượng. Vì vậy, lượng năng lượng màu vàng óng này ít hơn nhiều so với dự tính của Diệp Phong. Nghĩ vậy, hắn không ngần ngại đặt tay lên bệ kim loại, lập tức cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ từ bàn tay truyền đến. Nếu không phải Diệp Phong có tinh thần lực mạnh mẽ, có thể khống chế hoàn hảo chân khí trong cơ thể, e rằng chân khí đã bị hút ra ngoài. Hít sâu một hơi, Diệp Phong từ từ nhắm mắt lại, rồi tập trung toàn bộ tinh thần lực vào vùng bụng, nơi trái tim màu vàng. Rồi Diệp Phong dùng tinh thần lực bao lấy 5% năng lượng màu vàng óng, từ từ tách nó ra. Trong quá trình này, Diệp Phong cảm thấy đau nhói ở bụng, mồ hôi không tự chủ được túa ra trên trán. Và trái tim màu vàng ấy, khi năng lượng được tách ra, cũng trở nên mờ ảo hơn. Đột nhiên, Diệp Phong cảm thấy cánh tay mình bị ai đó nắm lấy. Mở mắt ra, hắn thấy Y Nhã Lan dùng tay kéo tay mình, ánh mắt giận dữ nhìn bác sĩ Lâm. Khí thế trên người cũng bắt đầu bốc lên. Cảnh tượng này khiến Diệp Phong cảm thấy ấm áp, liền dùng tay trái vỗ nhẹ tay cô. Khi Y Nhã Lan nhìn sang, anh lắc đầu, ra hiệu mình không sao, rồi lại nhắm mắt. Sau đó, Diệp Phong cắn răng chịu đựng cơn đau, khống chế dòng năng lượng màu vàng óng, dẫn nó qua kinh mạch đến tay phải, rồi tụ lại ở lòng bàn tay. Quan sát kỹ sẽ thấy lòng bàn tay Diệp Phong lúc này tỏa ra một vòng hào quang màu vàng óng, nhưng ánh sáng đó vừa lóe lên đã bị bệ kim loại hấp thụ. Trên màn hình bên cạnh bệ, con số ban đầu là 0% đột nhiên tăng lên. Chỉ chưa đến một phút, nó đã tăng từ 0% lên 90%. Và khi Diệp Phong tách xong luồng năng lượng màu vàng óng, sắp bị hấp thụ hoàn toàn thì con số trên màn hình cuối cùng đạt đến 100%. Thấy vậy, Diệp Phong thu tay lại. Còn bác sĩ Lâm thì say mê nhìn luồng năng lượng màu vàng óng đang trôi nổi bên trong. Diệp Phong lấy ra luồng năng lượng màu vàng óng kia từ trong cơ thể. Hắn không mở mắt ngay, mà nhắm mắt lại lần nữa cảm nhận, quan sát sự biến đổi của trái tim màu vàng kia. Lúc này, trái tim vàng kia so với trước đây rõ ràng hư ảo hơn, không còn thuần túy như vậy, tần suất đập của trái tim cũng chậm lại đáng kể, trực tiếp khiến tốc độ vận chuyển chân khí cũng chậm dần. Có thể nói, tổn thất này đối với Diệp Phong là khá đau lòng, nhưng nghĩ lại mình còn có thêm hai khối dị năng thịt màu vàng, anh ta mới thấy dễ chịu hơn nhiều. Kiểm tra xong thân thể, Diệp Phong chậm rãi mở mắt. Tuy nhiên, một cơn choáng váng lại ập đến trong đầu. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Lực lượng tinh thần của Diệp Phong vốn đã yếu, lại vừa mạnh mẽ dùng lực lượng tinh thần tách ra năng lượng vàng óng, giờ không ngất xỉu đã là nhờ ý chí kiên cường. Ngươi không sao chứ? Thấy Diệp Phong mở mắt, Y A Lan bên cạnh vội vàng hỏi han, vẻ sốt ruột hiện rõ trên mặt. Không có gì. Diệp Phong mỉm cười, buông tay Y Nhã Lan ra, rồi đến bên bác sĩ Lâm đang chăm chú nhìn màn hình. Bác sĩ Lâm, năng lượng vàng óng này đủ dùng đến khi kết thúc toàn bộ dự án chứ? Diệp Phong hỏi. Đây là vấn đề anh ta quan tâm nhất hiện nay. Phải biết loại năng lượng vàng óng này, dùng một chút là mất một chút. Loại năng lượng vàng óng này chỉ có biến dị tang thi vương mới sở hữu, mà tỷ lệ sinh ra biến dị tang thi vương chỉ có 1/100 triệu. Tính theo xác suất, cả Trung Quốc cũng chỉ có chừng 1-4 con. Hơn nữa, 1-4 con biến dị tang thi vương kia cũng không phải Diệp Phong muốn giết là giết được. Chúng đều là những con tang thi vương sở hữu trí tuệ của con người. Sau khi thích ứng tận thế, chúng sẽ lập nên xảo huyệt riêng. Nếu tùy tiện xông vào, Diệp Phong e rằng chưa thấy biến dị tang thi vương đã bị biển thi xác bao phủ. Được rồi, được rồi. Theo dự tính của tôi, e rằng lấy năng lượng vàng óng từ cả một khối dị năng thịt vàng cũng không nhiều như vậy. Dù sao trong quá trình lấy ra sẽ hao tổn rất nhiều. Bác sĩ Lâm vui vẻ nói. Nói rồi. Ông ta nắm chặt tay Diệp Phong. Lần này thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi. Đến khi nghiên cứu ra loại thuốc vượt thời đại này, tôi sẽ thêm tên của ngươi vào danh sách các nhà nghiên cứu. Nếu không có sự giúp đỡ của Diệp Phong, liệu loại thuốc này có thể nghiên cứu ra hay không vẫn chưa biết. Dù sao, việc tinh luyện loại năng lượng vàng óng này ra thực sự quá gian nan, vì nó căn bản không phải vật chất mà là một dạng năng lượng nào đó. Nghe bác sĩ Lâm nói vậy, Diệp Phong có chút giờ khóc giờ cười, nhưng anh ta cũng hiểu, những nhà khoa học này rất cố chấp với lĩnh vực nghiên cứu của mình, bởi vì nó đại diện cho vinh quang tối thượng. Bác sĩ Lâm, việc ghi tên thì không cần, nếu ông thật sự nghiên cứu ra được, tôi nhất định sẽ đề nghị với quân bộ, sau khi Liên minh Phục Hưng Nhân Loại được thành lập, sẽ trao tặng ông giải thưởng khoa học danh dự đầu tiên của Liên minh, để ghi nhận những đóng góp xuất sắc của ông cho nhân loại. Diệp Phong nói sau khi đoán ra tâm tư của bác sĩ Lâm. Quả nhiên, Diệp Phong khiến bác sĩ Lâm mừng rỡ. Những lời này nói trúng tâm căn ông ta. Tay nắm tay Diệp Phong càng chặt hơn. Nhưng bác sĩ Lâm, về việc hôm nay tôi lấy ra được năng lượng vàng óng này, tôi hy vọng ông giữ bí mật. Vì năng lực này của tôi cũng là bí mật quân sự. Diệp Phong nghiêm túc nói. Ngài yên tâm, chuyện này tôi sẽ giữ bí mật. Đồng thời, ông ta nhìn sang nữ trợ lý bên cạnh. Tiểu Linh, cô cũng phải giữ bí mật nghiêm ngặt. Đương nhiên, nếu cô đã biết một chút thông tin, vậy thì chuyển sang dự án này đi. Tôi cũng đỡ phải tìm người khác. Gây ra nghi ngờ, nữ trợ lý tên Tiểu Linh nghe xong, mặt mày vui mừng. Vì được chuyển sang dự án này, chỉ cần dự án thành công, dựa vào kinh nghiệm này, chức vụ của cô ít nhất sẽ thăng cấp. Diệp Phong thấy bác sĩ Lâm sắp xếp như vậy, gật đầu. Vậy bác sĩ Lâm, chúng ta đi trước. Tôi sẽ báo cáo với Thượng tướng Triệu Trần Viễn, liệt dự án này vào danh sách trọng điểm ưu tiên. Nguồn lực cũng sẽ nghiêng về phía ông. Chỉ mong ông nhanh chóng nghiên cứu ra loại thuốc đó. Được rồi, ngài yên tâm. Muộn nhất nửa tháng tôi sẽ nghiên cứu xong. Mà ngài cũng đừng gọi tôi là bác sĩ Lâm nữa. Với quyền hạn cao như ngài, cứ gọi thẳng tên tôi là Lâm Hải Đông đi. Lâm Hải Đông cười ha hà nói, khuôn mặt già nua giờ phút này đỏ bừng. Hôm nay chắc chắn là ngày vui nhất của ông ta từ khi bắt đầu dự án này. Nghe Lâm Hải Đông đảm bảo, Diệp Phong mới hài lòng gật đầu, rồi dặn dò thêm hai câu. Nếu trong giai đoạn sau của thí nghiệm thiếu năng lượng vàng óng thì có thể tìm anh ta. Dù sao, năng lượng cần thiết cũng không quá khủng khiếp. Vì thí nghiệm này, Diệp Phong vẫn có thể cung cấp. Lâm Hải Đông nghe xong, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Lời nói của Diệp Phong không nghi ngờ gì đã tăng thêm một lớp bảo hiểm cho thí nghiệm của ông ta, cũng khiến ông ta có thêm động lực. Sau khi từ biệt, Diệp Phong không dừng lại, cầm hai khối dị năng thịt màu vàng, rời khỏi viện nghiên cứu. Vừa ra khỏi cổng, Diệp Phong suy nghĩ một chút, lấy ra một khối dị năng thịt vàng cấp 1 từ trong túi, dùng chân khí đánh sạch bụi bẩn trên bề mặt, rồi ném vào miệng nhai nuốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Đương nhiên là phải ăn những thứ này vào bụng mới yên tâm. Hơn nữa, trái tim vàng kia sau khi mất đi một phần năng lượng, tần suất đập chậm lại, khiến tốc độ lưu thông chân khí trong cơ thể chậm lại. Diệp Phong cảm thấy khó chịu, vì vậy, khôi phục càng nhanh càng tốt. Y Nhã Lan thấy Diệp Phong ăn trực tiếp như vậy, không khỏi giật mình. Bác sĩ Lâm Hải Đông đã nói rồi, trong loại dị năng thịt vàng này có một loại độc tố biến dị, khiến cả những người tiến hóa và dị năng giả cũng bị nhiễm độc. Diệp Phong cũng để ý thấy sắc mặt Y Nhã Lan biến đổi, liền giải thích với tâm trạng tốt. Yên tâm, trong cơ thể ta có kháng thể với loại độc tố biến dị này. Trước đây, chính anh ta bị những độc tố biến dị này nhiễm phải, suýt chút nữa biến thành tang thi. Nhưng cuối cùng vẫn vượt qua, và may mắn sở hữu thể chất đặc biệt của tang thi. Hiện nay, về cơ bản bất kỳ loại độc tố tang thi nào cũng không thể ảnh hưởng đến Diệp Phong. Đương nhiên chuyện này anh ta không thể nói ra. Nghe Diệp Phong giải thích xong, Ye Alan gật đầu. Cô ấy có một niềm tin mù quáng vào Diệp Phong. Những điều lo lắng nghe có vẻ khó tin. Vì vậy, cô ấy nhanh chóng chuyển chủ đề. Bây giờ chúng ta đi đâu? Nghe Y Nhã Lan hỏi. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Hiện tại cũng không có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ. Kỳ thực ngươi có thể về nghỉ trước. Không cần phải theo ta vất vả lung tung. Đây đã là lần thứ hai anh bảo em đi rồi. Lẽ nào anh lại không thích em đợi bên cạnh anh sao? Y Nhã Lan nói xong, liền nghiêng đầu nhìn sang một bên. Đôi mắt đẹp hiện lên vẻ phức tạp khó tả. Phản ứng của Y Nhã Lan khiến Diệp Phong hơi ngạc nhiên. Hắn căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì thế há miệng cũng không biết nói gì. Chốc lát, không khí trở nên trầm mặc. Sau này anh đi đâu? Cuối cùng Y Nhã Lan vẫn là người mở lời trước, phá vỡ sự trầm mặc. Hội nghị phục hưng nhân loại sắp diễn ra. Tôi định qua xem một chút. Vậy em cũng đi cùng. Đi thôi. Diệp Phong nhìn Y Nhã Lan. Bóng lưng yêu kiều thướt tha phía trước. Không khỏi hơi nghi hoặc. Hôm nay người phụ nữ này rốt cuộc thế nào? Nhưng hiện giờ phiền muộn đã quá nhiều. Diệp Phong cũng không có tâm tư đi đoán một người phụ nữ đang nghĩ gì. Vì thế lắc đầu, hắn liền nhanh chóng đi vài bước, cùng Y Nhã Lan song song hướng trung ương quân danh mà đi. Khi Diệp Phong cùng người từ viện khoa học đi ra, đã là 7 giờ sáng. Lúc này đường phố nhộn nhịp, những cư dân kia cùng ánh mặt trời thức dậy. Phảng phất cũng thoát khỏi bóng tối hỗn loạn của trận thi chiều đêm qua. Thậm chí không ít người còn đang hăng say trò chuyện về những gì họ nghe thấy tối qua, cùng một số tin tức ngầm mà họ biết. Thi chiều đêm qua thật đáng sợ. Nếu không phải tôi dùng đồ đạc phá hết cửa sổ, tay rằng loài chim xác sống kia đã phá cửa sổ vào rồi. Thực sự khủng bố. Một người qua đường thì thầm với bạn mình. À, thế thì khủng bố sao? Nói cho anh biết, tôi có người anh em trong quân đội. Tối qua, phía đông và phía nam mới thực sự khủng khiếp. Thêm nữa, tôi sẽ cho anh biết một bí mật. Lần này thi chiều do hai con thi vương đột biến liên thủ gây ra. Nếu không phải kịp thời phóng tên lửa, e rằng Bắc Kinh của chúng ta đã bị phá hủy rồi. Bạn anh ta cũng nhỏ giọng nói. Những lời bàn tán như vậy không chỉ một nơi. Diệp Phong và Y Nhã Lan đi trên phố. Nhờ năng lực tinh thần của Diệp Phong, cơ bản nội dung trò chuyện của những người này đều rơi vào tai hắn. Tuy nhiên, những lời này đều liên quan đến thi triều, nhưng không hề bàn luận về nội chiến giữa phái cấp tiến và phái bảo thủ. Từ đó có thể thấy, Triệu Chấn Viễn đã rất nỗ lực trong công tác dọn dẹp hậu chiến. Ngay cả hướng dư luận phát triển cũng đã bị ảnh hưởng. Nguyên bản là một cuộc nội chiến không vinh quang, bởi vì trước khi chiến tranh bắt đầu, Liệt Tinh Dương lợi dụng danh nghĩa thi triều, thi hành chế độ quân quản khiến dân chúng không biết nội tình. Mà sau đó thi triều lại thực sự bùng nổ, do đó hoàn toàn che đậy đi. Đương nhiên, những thế lực lớn kia, cùng với một số đoàn lính đánh thuê, tay làng đều sớm biết nội tình, nhưng hiện giờ mọi chuyện đã lắng xuống. Họ cũng không thể liều lĩnh đắc tội với phái bảo thủ nguy hiểm, cố ý tiết lộ những tin tức đó ra ngoài. Hồ Chi tiết lộ chuyện này ra, họ cũng chẳng được lợi gì. Vậy là, Diệp Phong và Y Nhã Lan vừa đi vừa nghe, tiện thể mua hai chiếc bánh bao và một chén sữa đậu nành ở một quán nhỏ ven đường làm bữa sáng. Đương nhiên, vì hai chiếc bánh bao này không có nhân thịt, ăn vào gần giống bánh bao trắng. Nhưng ở giữa đám đông náo nhiệt này, cũng có một cảm giác đặc biệt. Mà Y Nhã Lan ở trong bầu không khí này, vẻ không vui trước đó dường như đã quên. Trên mặt lại toát ra nụ cười mê người. Diệp Phong, nhìn những món đồ chơi thủ công kia phía trước kia. Tinh xảo quá. Anh tặng em một cái được không? Y Nhã Lan kéo tay Diệp Phong. Giọng nói mềm mại bên tai anh, như đang làm nũng. Ây, em thích thì mua trực tiếp không được sao? Diệp Phong đang suy nghĩ về kế hoạch tương lai. Nghe Y Nhã Lan nói vậy, bản năng trả lời. Anh vừa dứt lời, lập tức cảm thấy một cơn đau nhói ở hông. Bàn tay ngọc ngà của Y Nhã Lan đã mạnh mẽ véo vào thịt mềm bên hông cô. Rồi tức giận hừ một tiếng, bước đi với đôi chân thon dài, đạp đạp đi về phía trước. Chỉ để lại Diệp Phong đứng ngơ ngác tại chỗ, dùng tay xoa xoa phần thịt mềm bên hông. Cô gái này uống nhầm thuốc à? Diệp Phong không nhịn được lẩm bẩm. Phải biết, Y Nhã Lan cả đời tuy quyến rũ, nhưng cũng rất nguy hiểm. Bất kỳ người đàn ông nào cũng không dám khinh thường cô, bởi vì cô tàn nhẫn đến mức khiến đàn ông cũng phải sợ hãi. Vậy mà hôm nay Y Nhã Lan lại cho Diệp Phong cảm giác như một cô gái nhỏ thích làm nũng, thậm chí còn thích cả những món đồ chơi nhỏ bằng gỗ. Tuy nhiên, Diệp Phong dù không hiểu, nhưng anh cũng không ngốc, hoàn toàn không cần thiết vì một món đồ chơi nhỏ mà khiến một cường giả không vui. Vì thế, anh vẫn đến quầy hàng Y Nhã Lan vừa chỉ, rồi chọn một cây đàn violon được điêu khắc bằng gỗ. Có lẽ vì vân gỗ, cây đàn violon này được điêu khắc rất sống động. Diệp Phong liếc mắt đã thích. Tốn 5 đơn vị thịt đột biến cấp 1, Diệp Phong mua lại. rồi nhanh chóng đuổi theo Y Nhã Lan. Lạc, cái này tặng em. Diệp Phong lấy cây đàn vai ô lông bằng gỗ ra, đưa tới trước mặt Y Nhã Lan. Nhìn thấy cây đàn vai ô lông sống động trước mặt, vẻ mặt căng thẳng của Y Nhã Lan nở một nụ cười rạng rỡ. Sau khi nhận lấy, cô lại như không có chuyện gì xảy ra, thân mật kéo tay Diệp Phong, rồi đi về phía trước. Điều này khiến Diệp Phong thầm cảm khái, phụ nữ thay đổi sắc mặt nhanh như lật sách. Diệp Phong, sao anh chọn cây đàn vai ô lông này tặng em? Y Nhã Lan thưởng thức cây đàn vai ô lông bằng gỗ trong tay, tò mò hỏi. Tây, đàn vai ô lông thể hiện sự tao nhã, tôi thấy rất hợp với khí chất của em. Diệp Phong tùy tiện tìm một lý do, anh không thể nói rằng đây là chọn bừa. Nếu không, với trạng thái bất thường của Y Nhã Lan hôm nay, rất có thể lại làm uỳnh lên. Tao nhã, Y Nhã Lan thì thầm lặp lại hai chữ này, ánh mắt long lanh, không ai biết cô đang nghĩ gì. Sau đó hai người trò chuyện, rất nhanh đi qua vài con phố, đến trung tâm quân danh. Những người bảo vệ này hiển nhiên đều biết Diệp Phong, vì thế khi thấy Diệp Phong, đều cung kính hành lễ, rồi nhìn theo hai người vào trong. Vì đã đến đây vài lần, Diệp Phong khá quen thuộc với quân danh, trực tiếp cùng Y Nhã Lan đi thẳng đến phòng hội nghị. Khi hai người đến, hội nghị đã bắt đầu. Nhưng so với hôm qua, nơi đây không có không khí căng thẳng. Trên mặt mọi người đều mang nụ cười chân thành. Bởi vì trải qua trận chiến hôm qua, giờ đây chủ nhân của Bắc Kinh đã được xác lập. Và sự thành lập của Liên minh Phục hưng nhân loại cũng không còn trở ngại. Diệp Phong cùng Y Nhã Lan lặng lẽ tiến vào hội trường, không làm kinh động ai, chỉ đến một góc ngồi xuống, lắng nghe. Lúc này, hội nghị mới bắt đầu không lâu. Triệu Chân Viễn đang trình bày những cống hiến và nghĩa vụ cơ bản khi gia nhập Liên minh Phục hưng nhân loại. Cân nhắc hoàn cảnh tận thế, những nghĩa vụ đó rất đơn giản. Ví dụ, các thế lực trong liên minh không được cướp bóc lẫn nhau, phải giúp đỡ nhau, vân vân. Dĩ nhiên, cũng cân nhắc đến việc có thể tồn tại thù oán. Nếu cả hai bên đều muốn khai chiến, liên minh sẽ không can thiệp. Những quy định này chủ yếu nhằm vào các căn cứ nhỏ yếu, để chúng không bị các thế lực lớn hơn chiếm đoạt. Nếu các căn cứ nhỏ yếu bị tấn công, có thể cầu viện liên minh sẽ phái quân đến điều đình. Nếu có thế lực lớn ức hiếp kẻ yếu, liên minh sẽ bênh vực lẽ phải. Nhưng nếu căn cứ nhỏ phạm sai lầm, liên minh sẽ bảo vệ như họ cũng phải chịu hình phạt thích đáng. Đề nghị này được tất cả các căn cứ tán thành. Đối với các căn cứ nhỏ, đây là thêm một sự bảo đảm đối với các căn cứ lớn. Một môi trường ổn định rất thuận lợi cho phát triển. Tương trợ lẫn nhau là mục đích chính của liên minh. Vì vậy đảm bảo an toàn cho mỗi căn cứ là yêu cầu tối thiểu. Thượng tướng Triệu Chấn Viễn dành 5 phút để trình bày trách nhiệm và nghĩa vụ của các căn cứ trong liên minh, rồi chính thức tuyên bố thành lập Liên minh Phục hưng nhân loại. Sau khi liên minh thành lập, việc đầu tiên là phân đoạn gia nhập. Tất cả các căn cứ đều có quyền gia nhập và rút lui. Bắc Kinh đương nhiên không thể, cũng không nên ép buộc ai trong hoàn cảnh tận thế này. Hội nghị lần này có 13 căn cứ tham dự. Sau khi Triệu Chấn Viễn tuyên bố, tất cả đều gia nhập Liên minh Phục hưng nhân loại. Gia nhập liên minh trong tận thế hỗn loạn này giống như tìm được chỗ nương tựa, và họ cũng có thể nhận được một số lợi ích. Hơn nữa, ngoài việc hạn chế không được tàn sát lẫn nhau, hầu như không có ràng buộc nào khác. Đây là đề nghị của Diệp Phong cho Triệu Chấn Viễn. Vì đã từng trải qua tận thế, ông hiểu rõ sự hỗn loạn của nó, và những người có đủ năng lực ngồi ở vị trí đó cơ bản không muốn bị ràng buộc. Để liên minh mạnh lên, điều kiện rộng rãi là cần thiết. Dĩ nhiên, điều đó sẽ dẫn đến khó quản lý. Diệp Phong không nghĩ đến vấn đề quản lý, vì nó không thực tế, tận thế vẫn là tận thế, nhiều việc dù muốn làm cũng bất lực. Huống hồ Bắc Kinh hiện tại cũng không có khả năng quản lý tất cả mọi thứ. Sau khi liên minh thành lập, Triệu Chấn Viễn không nói đến những kế hoạch lớn lao phục hưng nhân loại, không có lời cảm khái nào, mà đi thẳng vào vấn đề lợi ích thiết thân của mọi người. Liên minh phục hưng nhân loại đã thành lập, tôi mong mỗi căn cứ đều đóng góp sức mạnh, vì vậy, tôi tuyên bố thành lập liên quân phục hưng nhân loại. Liên quân có 3 mục tiêu. 1. Mở đường giữa các thành phố để các căn cứ hỗ trợ lẫn nhau. 2. Duy trì trật tự, bao gồm điều đình tranh chấp giữa các căn cứ, tiếp viện khi có nguy cơ. 3. Và cũng là quan trọng nhất, là thanh lọc zombie trong thành phố, nhân loại mới có thể đặt chân vững chắc, khôi phục trật tự. Sau đó từng bước thanh lọc zombie ngoài hoang dã, để trái đất trở lại thời bình. Do Triệu Chấn Viễn già nua nhưng mạnh mẽ, vang vọng trong lòng mọi người. Lời của Triệu Chấn Viễn vừa dứt, mọi người bắt đầu bàn tán. Mở đường, duy trì trật tự thì không có vấn đề gì, nhưng điểm cuối cùng thanh lọc zombie trong thành phố lại nảy sinh vấn đề. Phải biết, zombie trong một thành phố dễ dàng lên đến hơn 100 vạn, các thành phố lớn có thể hơn 10 triệu. Thanh lọc zombie trong mỗi thành phố cần rất nhiều sức lực, nhân lực, vật lực. Trung Quốc có hơn 600 thành phố nào được thanh lọc trước, thành phố nào sau là vấn đề lớn, không ai muốn điều binh đi giúp căn cứ khác. Vì vậy, sau khi mọi người bàn luận, đủ loại vấn đề được nêu ra, tập trung vào Triệu Chấn Viễn. Ví dụ, bồi thường cho binh lính tử trận, ai chỉ huy liên quân, ai chịu trách nhiệm hậu cần. Những vấn đề này chủ yếu nhắm vào việc thanh lọc zombie trong từng thành phố sau khi liên quân thành lập. Một số vấn đề nhắm vào điểm thứ hai, duy trì trật tự, hỗ trợ các căn cứ. Ví dụ, nếu có thi triều quy mô lớn, mỗi căn cứ đều gặp nguy hiểm, thì nên tiếp viện căn cứ nào trước, phải đạt điều kiện gì mới được cầu viện. Triệu Trấn Viễn chỉ lắng nghe, cho đến khi các đại diện căn cứ trình bày hết vấn đề. Ông mới giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Quan mộ đã cân nhắc các vấn đề các vị nêu ra và đã lập ra các quy tắc liên minh, được biên soạn thành văn kiện để các vị tham khảo. Nếu sau khi xem xong vẫn còn vấn đề, hãy nói ngay. Chúng ta cần giải quyết trong 1-2 ngày tới, nhanh chóng thành lập liên quân. Zombie đang tiến hóa mỗi ngày, chúng ta không thể trì hoãn. Nói xong, Triệu Trấn Viễn ra hiệu cho sĩ quan phụ tá. Ngay lập tức, một đội vệ binh mang theo văn kiện đến, phân phát cho các đại diện căn cứ. Cả Diệp Phong và Y Nhã Lan đều nhận được một bản. Các đại diện căn cứ xem xét văn kiện, trên mặt họ lộ ra vẻ khác thường. Phương pháp xử lý này không hoàn hảo, nhưng họ cũng không tìm ra điểm nào sai. Quan trọng hơn là, các quy tắc trong văn kiện đều có thể chấp nhận được, bởi vì tất cả các quy tắc đều xoay quanh hai chữ, lợi ích. Giữa hội trường, mọi người đang lật xem văn kiện. Nội dung liệt kê ra các quy tắc đều là bộ tham mưu cân nhắc những vấn đề có thể xảy ra, sau đó dựa theo ý của Triệu Trấn Viễn mà lập ra. Ví dụ như, trước đây có đại biểu căn cứ đề cập vấn đề duy trì trật tự liên quân. Nếu gặp phải thi triều, chỉ cần số lượng tang thi gấp 5 lần binh lực canh giữ là có thể xin liên quân tiếp viện. Nhưng tiếp viện không phải miễn phí, mà cần trả phí. Mức phí sẽ căn cứ vào quy mô thi triều mà định. Nếu gặp phải tang thi quy mô lớn, bùng phát thành thi triều toàn quốc, tất cả các căn cứ đều gặp nguy hiểm, thì sẽ dựa theo mức độ nguy hiểm mà tiếp viện. Tuy nhiên, lúc này phí tiếp viện sẽ tăng cao, thậm chí gấp 10 lần bình thường. Tất nhiên, họ cũng có thể chọn không xin trợ giúp. Nhưng nếu đã xin trợ giúp rồi mà không đủ khả năng chi trả phí tổn, toàn bộ căn cứ sẽ bị tịch thu, chờ các trụ sở khác đến tiếp quản và phải gánh chịu khoản phí này. Có thể nói, phương thức xử lý này không ai có thể phản đối, nhưng lại được mọi người chấp nhận. Mà đây cũng là kiến nghị Diệp Phong trước đó đưa ra với Triệu Trấn Viễn, bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, trong tận thế này, tình nghĩa là không thể thực hiện được, chỉ có lợi ích mới có thể ràng buộc mọi người lại với nhau. Đặc biệt lần này, hợp tác với họ không phải những người bình thường, mà là những kẻ hùng bá chiếm giữ vị trí cao nhất trong các căn cứ. Điều này càng cần thiết, những quy tắc được đưa ra sau đó đều xoay quanh lợi ích. Ví dụ như vấn đề phái binh thành lập liên quân. Thành lập liên quân cần các căn cứ cùng nhau phái binh. Căn cứ nào phái nhiều binh lực thì được ưu tiên trợ giúp quét sạch tang thi ở khu vực của mình. Những vấn đề khác, dù lớn dù nhỏ, cũng đều xoay quanh lợi ích, như hỗ trợ hậu cần chẳng hạn. Tóm lại, có thể dùng một câu để khái quát, ai bỏ ra nhiều hơn thì được quyền ưu tiên. Những đại biểu căn cứ dưới đài không ngừng lật xem văn kiện, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với nhau, họ càng xem càng kinh ngạc, bởi vì những văn kiện này thực sự quá tỉ mỉ, cơ bản đã đề cập đến tất cả những vấn đề họ quan tâm, thậm chí một số chi tiết nhỏ mà họ chưa từng nghĩ tới. Ví dụ như vấn đề phái binh thành lập liên quân, ở đây đều được ghi chép rõ ràng. Một binh lính bình thường được tính là một đơn vị binh lực, một cấp một tiến hóa giả là 5 đơn vị, cấp 2 là 10 đơn vị, cấp 3 là 20 đơn vị, cứ thế tăng gấp đôi. Điều này trực tiếp phá vỡ ý đồ của những căn cứ muốn phái quân không chính quy. Cuối cùng, sau khi các đại biểu căn cứ xem xong văn kiện và bàn tán xôn xao, cơ bản đều gật đầu đồng ý. Dù sao, ai bỏ ra nhiều hơn thì được quyền ưu tiên. Điều này rất công bằng. Triệu Trấn Viễn trên đài nhìn vẻ mặt mọi người dưới kia, vẻ mặt nghiêm túc ban đầu cũng dần nở nụ cười. Lúc này, ánh mắt ông quét qua, đột nhiên nhìn thấy Diệp Phong ngồi ở góc phòng, liền vui mừng lộ rõ trên mặt, gật đầu chào hỏi Diệp Phong. Đối với Diệp Phong, Triệu Trấn Viễn chân thành cảm thấy không thể so sánh. Đối phương không chỉ võ công siêu quần, mà trong việc trọng đại này còn thể hiện sự thấu đáo, thậm chí nhìn thấu bản chất vấn đề. Nếu không phải Diệp Phong nhắc nhở để ông lập ra quy tắc liên minh, dùng lợi ích để ràng buộc tất cả các căn cứ, thì dù liên minh được thành lập, e rằng cũng sẽ va chạm nhiều, cần một thời gian dài để rèn luyện. Mà trong tận thế, tăng thi mỗi ngày đều tiến hóa, họ thiếu nhất là thời gian. Thấy Triệu Trấn Viễn gật đầu với mình, Diệp Phong cũng đáp lại. Đối với nhân vật cấp bậc nguyên lão này, trong lòng ông vẫn rất kính nể. Tuy quy tắc lấy lợi ích làm trụ cột là do ông đề nghị, nhưng các chi tiết nhỏ đều do Triệu Trấn Viễn xử lý. Nhìn những quy tắc tỉ mỉ trong văn kiện, Diệp Phong không khỏi thán phục. Nếu những việc này giao cho ông làm, chắc chắn không thể chu đáo như vậy. Sau khi Triệu Trấn Viễn và Diệp Phong gật đầu với nhau, cũng không có hành động tiếp theo, Triệu Trấn Viễn không mời Diệp Phong lên, và Diệp Phong cũng không tùy tiện tiết lộ thân phận của mình. Một số việc vẫn nên giấu kín. Nếu Diệp Phong bại lộ quan hệ với Triệu Trấn Viễn, thì Tân An Thị sẽ như ở dưới ánh đèn, mọi hành động đều bị các trụ sở khác để ý. Điều này chắc chắn không phải điều Diệp Phong muốn. Trên đài, Triệu Chấn Viễn đợi khoảng 5 phút, rồi ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Các vị, quy tắc liên minh, chắc các vị đã xem gần hết rồi. Nếu có vấn đề, có thể nói ra ngay bây giờ. Âm thanh của Triệu Chấn Viễn vang vọng khắp hội trường qua loa phóng thanh. Như ông dự đoán, không ai đưa ra ý kiến. Nếu các vị không có ý kiến khác, vậy chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, cũng là phần cuối cùng. Xin mời đại biểu các căn cứ đến chỗ nhân viên của chúng tôi điền số lượng binh lực căn cứ đồng ý phái ra để gia nhập liên minh. Ngoài ra, các vị có vật tư nào có thể bán, cần vật tư gì gấp thì cũng có thể đăng ký ở đó, để thuận tiện cho việc giao dịch giữa các căn cứ. Tuy nhiên, tôi phải nhắc nhở các vị rằng, theo quy tắc liên minh, nếu giao dịch cần liên minh bảo đảm, sẽ thu 1% giá trị giao dịch làm phí. Triệu Chấn Viễn nói. Nghe Triệu Chấn Viễn nói vậy, các đại biểu căn cứ đều nở nụ cười hiểu ý, bảo đảm an toàn giao dịch giữa các căn cứ. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng để họ gia nhập liên minh phục hưng nhân loại. Dù sao, trong tận thế này, mất trật tự, chuyện hắc ăn đen ở khắp nơi, ngay cả giao dịch giữa các căn cứ cũng lẫn nhau nghi ngờ, thậm chí đôi khi dùng vũ lực. Mà giao dịch trong liên minh thì hoàn toàn không cần lo lắng điều đó, chỉ cần xin liên minh bảo đảm. Nếu đối phương không giao dịch theo thỏa thuận, liên minh sẽ xuất binh bảo vệ lợi ích của họ. Điều này trong thời bình, chỉ cần một bản hiệp ước là đủ. Nhưng trong tận thế này cần vũ lực để bảo vệ. Rất nhanh, các đại biểu căn cứ đều đến chỗ nhân viên đăng ký. Diệp Phong thấy Bành Đức và những người khác cũng theo dòng người đi tới. Diệp Phong biết hội nghị đã kết thúc. Ông đứng dậy chuẩn bị về. Nhưng Y Nhã Lan bên cạnh lại kéo vạt áo ông. Cảm nhận được Y Nhã Lan kéo góc áo mình, Diệp Phong hơi nghi hoặc nhìn sang. Y Nhã Lan vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục xem văn kiện quy tắc liên minh. Ngươi làm sao vậy? Thấy Y Nhã Lan như thế, Diệp Phong không nhịn được hỏi. Nghe Diệp Phong hỏi, Y Nhã Lan đưa văn kiện đến trước mặt Diệp Phong, chỉ vào một điều khoản nói. Ngươi xem chỗ này, trên này viết ngoài căn cứ ra, các tổ chức lớn cũng có thể gia nhập nhân loại phục hưng liên minh. Ta muốn Yên Vũ các gia nhập liên minh. Nghe Y Nhã Lan nói vậy, Diệp Phong sững sờ, vì chuyện này hắn cũng không biết. Hắn liền cầm văn kiện xem xét, quả nhiên có điều khoản đó, nhưng yêu cầu đối với tổ chức khá nghiêm ngặt. Không chỉ quy mô phải trên 1.000 người, mà còn phải có ảnh hưởng nhất định đối với ít nhất 5 căn cứ trở lên. Thấy điều khoản này, Diệp Phong không khỏi kính nể Triệu Chấn Viễn. Tuy hiện tại các tổ chức, kể cả những đội lính đánh thuê, chỉ là trò trẻ con, thế nhưng đến tận thế trung hậu kỳ, sẽ xuất hiện những tổ chức có sức ảnh hưởng lớn, đặc biệt là những tổ chức độc lập ngoài các căn cứ, do các cường giả tạo thành, sức ảnh hưởng còn vượt qua một số căn cứ nhỏ. Những điều này chỉ xuất hiện vào giữa đến cuối tận thế. Bây giờ còn rất sớm, những quy định này rõ ràng là phòng ngừa chu đáo. Nếu Yên Vũ các gia nhập liên minh với tư cách tổ chức, thì sẽ có nhiều lợi ích cho phát triển sau này, cũng khiến những kẻ có ý đồ không dám manh động. Nhưng vấn đề là Yên Vũ các chưa đủ điều kiện. Diệp Phong suy nghĩ một hồi rồi nói với Y Nhã Lan. Yên Vũ các chỉ mới một tháng trước Diệp Phong mới rót vốn lần hai, bắt đầu xây dựng nghiêm chỉnh. Về số lượng, tính cả nhân viên ở các tử lâu, cũng miễn cưỡng đủ điều kiện, nhưng sức ảnh hưởng thì có thiếu rất nhiều. Dù sao, Yên Vũ các vẫn chỉ là một tử lâu mới xây. Ta biết không đủ điều kiện, nhưng không phải có ngươi sao? Với thân phận của ngươi trong quân đội, đủ hay không đủ điều kiện, còn cần bàn nữa sao? Y Nhã Lan kéo tay Diệp Phong, nũng nịu nói. Nghe Y Nhã Lan nói vậy, Diệp Phong nhíu mày. Bây giờ liên minh mới thành lập, nhất cử nhất động đều bị các trụ sở khác để mắt tới, làm chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Ta khuyên ngươi nên chờ một thời gian, để Yên Vũ các phát triển vững chắc rồi hãy xin gia nhập. Vậy bây giờ nhân loại phục hưng liên minh thành lập, khi ngươi trở về căn cứ, sẽ phát triển kinh tế mạnh mẽ, bắt đầu bố cục, ảnh hưởng toàn bộ khu vực Nam Phương đúng không? Y Nhã Lan đột nhiên hỏi chăm chú. Ừm. Dù không hiểu lắm câu hỏi của Y Nhã Lan, Diệp Phong vẫn gật đầu. Việc phát triển kinh tế vẫn do Tôn Tuyết giúp ngươi làm phải không? Y Nhã Lan lập tức hỏi. Hẳn là vậy. Nhớ đến Tôn Tuyết quản lý Tân An thị căn cứ trật tự rõ ràng, Diệp Phong theo bản năng gật đầu. Trong lòng hắn quả thật không ai tốt hơn Tôn Tuyết, nhưng nhớ đến cô gái vẫn âm thầm hy sinh sau lưng mình, Diệp Phong không khỏi đau lòng. Nếu không phải tận thế, Tôn Tuyết vẫn đang vui vẻ học đại học, hưởng thụ tuổi thanh xuân tươi đẹp. Yên Vũ các ta nhất định phải gia nhập nhân loại phục hưng liên minh. Nghe nói Tân An thị sau này vẫn do Tôn Tuyết quản lý, Y Nhã Lan kiên quyết nói. Bây, Y Nhã Lan đột nhiên thay đổi khiến Diệp Phong không phản ứng kịp. Khi hắn kịp phản ứng, Y Nhã Lan đã đứng dậy, đi về phía chỗ đăng ký. Ngươi sao lại kích động thế? Hơn nữa làm vậy ảnh hưởng rất nguy hiểm. Diệp Phong nhanh chóng đuổi theo Y Nhã Lan, thì thầm bên cạnh nàng. Yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi. Nếu họ không chấp nhận, ta sẽ hỏi Triệu Chấn Viễn. Ta giúp họ giết một con tang thi vương biến dị, đến giờ vẫn chưa được trả thù lao. Lẽ nào chuyện nhỏ gia nhập liên minh cũng không được sao? Y Nhã Lan thẳng thắn nói. Nghe Y Nhã Lan nói vậy, Diệp Phong sờ mũi, bất đắc dĩ đi theo. Yên Vũ Các vẫn do Y Nhã Lan quản lý. Hiện tại nàng quyết tâm như vậy, Diệp Phong cũng không thể ngăn cản. Rất nhanh, hai người đến chỗ đăng ký. Đây là một tòa nhà khác cạnh phòng hội nghị. Nơi đây đã thiết lập 50 cửa sổ, phục vụ hơn 600 căn cứ đến đăng ký. Dù có nhiều cửa sổ, vẫn phải xếp hàng. Nhưng những đại diện căn cứ này đều là nhân vật cấp cao, nên xếp hàng khá trật tự. Diệp Phong và Y Nhã Lan là những người cuối cùng, chỉ có thể xếp hàng phía sau. May là có đủ cửa sổ, mỗi hàng chỉ khoảng 10 người. Bên cạnh mỗi hàng đều có nhân viên phục vụ, đưa đồ ăn, nước uống. Nhân việc chờ đợi cũng không nhàm chán. Nhưng lúc này, từ một hàng gần đó, vang lên một tiếng phịch, rồi là tiếng cãi vã ủnh ĩ. Diệp Phong cau mày, không ngờ lúc này lại có người gây sự. Nhân binh mới thành lập, nếu xảy ra chuyện ngay từ đầu, ảnh hưởng sẽ rất lớn, thậm chí ảnh hưởng đến uy nghiêm của liên minh. Khi Diệp Phong nhìn sang, thì kinh ngạc phát hiện, đó là Từ Hữu Tài đang xung đột với người khác. Và người đó Diệp Phong cũng quen biết, chính là Tống Hưng Vượng, kẻ thù lúc ở Ngân Nguyên Thị. Thấy cảnh này, Diệp Phong nhào mắt, ra hiệu với Y Nhã Lan. Hai người nhanh chóng đi tới. Khi họ đến, hai bên đang đối đầu. Xích Lang đứng trước nhất, lông dựng ngược, đang ở trạng thái bán biến thân. Tống Ngưng Vượng ngã xuống đất. Những dị năng giả bên kia cũng có gợn sóng dị năng, dường như sắp động thủ. Diệp Phong nhanh chóng đến chỗ Từ Hữu Tài, ra hiệu họ đừng động thủ. Cùng lúc đó, từ cửa lớn, một đội lính vũ trang đầy đủ chạy tới. Súng tự động đã lên nòng, nhắm về phía này. Nhìn thấy một đội lính vũ trang đầy đủ đi vào, bất kể là Từ Hữu Tài và những người của hắn, hay là Tống Hưng Vượng và những người của hắn, đều lập tức ngoan ngoãn đứng yên, không dám có bất cứ động tác nào khác. Dù sao, bọn họ không có thân thủ như Diệp Phong, cũng không có khả năng đao thương bất nhập, đối với súng ống vẫn có một loại sợ hãi bản năng. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là ở thời điểm này, ai lại ngu ngốc đến mức đối đầu trực diện với quân đội chứ? Đây là địa bàn của quân bộ đấy. Khi những binh lính kia giơ súng từng bước tiến về phía này, Diệp Phong đã nhanh chóng bước tới trước mặt Từ Hữu Tài và những người của hắn, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại đột nhiên đánh nhau? Cả nhóm người thấy Diệp Phong đến, trong lòng lập tức vững tâm hơn. Lão đại, là bọn họ trên ngang, rồi lại ra tay trước. Xích Lang thấy chúng nó đánh sư trưởng Bành Đức nên mới tự vệ thôi. Từ Hữu Tài lập tức tố cáo, nhưng Diệp Phong chỉ tin lời Từ Hữu Tài được 7 phần 10, nên sau khi nghe xong, hắn liền nhìn về phía Bành Đức. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Phong, Bành Đức đương nhiên hiểu ý, liền khẽ nói vào tai Diệp Phong, hai người chúng ta từ căn cứ gần như cùng lúc đến trước cửa sổ này, biết bọn họ có thù oán với anh, chúng ta không muốn nhường nên mới xảy ra tranh chấp. Rồi tên Tống Hưng Vượng kia khi cãi nhau rất kích động, hắn định đẩy tôi, Xích Lang đỡ tôi lại rồi đẩy hắn ngã. Nghe xong lời Bành Đức, Diệp Phong hoàn toàn yên tâm, nếu sự việc không phải do phía họ gây ra thì không sao cả. Trong lúc Diệp Phong đang tìm hiểu tình hình, binh lính quân đội cũng đã đến. Những binh lính đóng giữ ở nơi trọng yếu này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nên người đội trưởng dẫn đầu kia cũng từng gặp Diệp Phong. Lúc này thấy Diệp Phong ở đây, hắn định bước tới chào Diệp Phong, nhưng Tống Hưng Vượng lại phản ứng đầu tiên. Hắn vẫn nằm trên đất không đứng dậy, mà trực tiếp kêu la trên đất, vị trưởng quan này, ngài đến đúng lúc, bọn họ chen ngang, ngang ngược vô lý, lại còn đánh người nữa, các ngài phải làm chủ cho chúng tôi. Tống Hưng Vượng chỉ vào Diệp Phong và những người của hắn, một bộ dáng oan ức nói. Vẻ mặt hắn trông rất thật, như thể chịu uất ức lớn lắm, khiến những người vây xem xung quanh nhìn về phía Diệp Phong và những người của hắn với ánh mắt không thiện cảm. Mà tên quan quân đi đầu kia sắc mặt càng khó coi hơn, nhưng sự khó coi ấy không phải vì Diệp Phong và những người của hắn, mà vì Tống Hưng Vượng. Hắn không thể tin Diệp Phong lại là người như vậy. Hơn nữa đối phương cố tình gây sự như vậy cũng khiến cho họ, những người lính này, lúng túng. Vừa lúc hắn định mở miệng bác bỏ Tống Hưng Vượng vài câu thì Diệp Phong đã nhanh chóng lên tiếng. Ta thật là kẻ ác tố cáo trước. Sự việc rốt cuộc thế nào? Xem đoạn video ở đây là biết ngay thôi. Tôi cũng muốn xem. Các người lừa gạt quan quân như vậy rốt cuộc là có ý đồ gì? Ở đây có camera hả? Nghe Diệp Phong chụp mũ lừa gạt quan quân lên đầu mình, Tống Hưng Vượng lập tức hoảng hốt. Vì lúc vào hắn không hề thấy camera nào cả. Gì? Nơi này có camera thì có gì lạ? Diệp Phong cười nhạo, đồng thời liếc mắt đầy ẩn ý về phía tên đội trưởng quân đội kia. Mà tên đội trưởng kia cũng rất lanh trí. Dù biết nơi này không có camera, hắn vẫn gật đầu. Ở những vị trí bí mật xung quanh đây thực sự có camera. Không biết các người có muốn xem ngay bây giờ không? Thưa quan trên, việc này chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ, tôi nghĩ chúng tôi tự giải quyết được. Ngô Hiểu Long đứng cạnh Tống Hưng Vượng cuối cùng cũng lên tiếng, là người lãnh đạo thực sự của căn cứ Ngân Nguyên Thị. Hắn đương nhiên không thể để sự việc tiếp tục phát triển, nếu hiện tại không giải quyết, bị dẫn đi xem video thì sẽ thật sự trở thành lừa gạt quan quân. Tội danh đó rất nặng. Điều quan trọng hơn là, tối qua phe cấp tiến đại bại, cũng có nghĩa là hậu thuẫn của họ sụp đổ. nếu thật sự bị quân bộ điều tra. Những chuyện trước kia họ nương nhờ phe cấp tiến bị đảo ra, thì e rằng một chuyện nhỏ như vậy, quân bộ cũng sẽ xử lý họ rất nghiêm khắc. Nghe Ngô Hiểu Long nói vậy, những đại diện căn cứ xung quanh đều không phải là kẻ ngốc, tất nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, ánh mắt họ nhìn về phía Tống Hưng Vượng và Ngô Hiểu Long. Thúc cháu này đều mang theo sự khinh bỉ, như bị mất mặt trước mặt mọi người như vậy. Ngô Hiểu Long đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sau khi tỏ thái độ với tên quan quân kia, hắn lập tức chuyển hướng, nói với Diệp Phong và những người của hắn. Nhưng tôi rất khinh thường hành vi tranh ngang của các người vừa rồi. Tôi cho rằng người ta phải biết thân biết phận. Căn cứ nhỏ như các người, không có mấy người thì nên tự giác xếp hàng phía sau, đừng cản trở những thế lực thực sự muốn cống hiến cho liên minh như chúng tôi. Ngô Hiểu Long nói xong, chưa chờ Diệp Phong và những người của hắn nói gì, hắn liền quay đầu nhìn về phía nữ nhân viên ghi danh. Căn cứ Ngân Nguyên Thị chúng tôi đồng ý phái 5.000 binh sĩ tham gia liên quân. Lời này vừa nói ra, những đại diện căn cứ vây xem xung quanh không ít người đều hít một hơi lạnh. Nữ nhân viên ghi danh hơn 20 tuổi kia càng sửng sốt che miệng lại. Phải biết rằng, khi tận thế bùng nổ, rất nhiều thành phố chỉ có một sư quân lực trấn thủ, thậm chí một vài nơi chỉ có một hoặc hai đoàn quân. Dù sau khi tận thế bùng nổ, nhiều người được trưng binh, nhưng trải qua hai lần đại dịch Thây Ma, số lượng binh sĩ vẫn rất hạn chế. Bình thường, số lượng binh sĩ của một căn cứ chỉ khoảng chừng 10, không người, ngay cả căn cứ Tân An Thị. Sau khi chiếm được binh lính ở Song Châu Thị, mới miễn cưỡng lập được hai sư. Mà theo tính toán của Diệp Phong hiện tại, dù trong thời gian này họ liên tục trưng binh, binh lực căn cứ cũng không vượt quá 30. Không. Trong tình huống như vậy, có người đồng ý phái ra 5.000 binh sĩ tham gia liên quân. Điều này thực sự rất mạnh mẽ. Thậm chí đối với những căn cứ bình thường, đây gần như là một nửa binh lực của họ. Sau khi nói xong câu đó, Ngô Hiểu Long thấy vẻ mặt sửng sốt của mọi người, rất hài lòng. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi xuống người Diệp Phong, hắn thấy đối phương đang nhìn hắn với ánh mắt cân nhắc. Dù Diệp Phong không hiểu nhiều về Ngô Hiểu Long, nhưng hắn biết trước mắt đây tuyệt đối không phải là người vô tư vị tha. Mà lý do đối phương làm như vậy chỉ có thể là một. Ngô Hiểu Long đồng chí quả thật có khí phách, nhưng không biết những binh sĩ mà căn cứ ngài phái đi tham gia liên minh là cấp bậc tiến hóa giả nào. Nếu đổi thành đơn vị binh lực, 5.000 binh sĩ này tương đương với bao nhiêu đơn vị binh lực? Diệp Phong chậm rãi hỏi. Lời Diệp Phong vừa nói ra, vẻ mặt kinh ngạc của những đại biểu xung quanh lập tức biến mất, mà vẻ mặt Ngô Hiểu Long lại trở nên khó coi. Lời nói của Diệp Phong quả thực nhắm thẳng vào vấn đề cốt lõi. Ai cũng rõ ràng, phái đến binh sĩ không phải càng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.